Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người Sở Dương đang chạy đến Tinh Linh Chi Thành thì bất ngờ là đụng độ được với Thiên Ma ở trong quá trình di chuyển. Và Thiên Ma tưởng là có thể dễ ăn được cái nhóm này nhưng mà kỳ thực là hơi bị khó ăn. Dù có ăn được thì cũng bị trọng thương cho nên là mới nghĩ ra cái kiểu là tiếp tục chơi cái trò mà kích động kích động để cho người ta chuyển hóa thành ma ấy, nó có được gọi một thuật ngữ chuyên môn đấy là thiên ma tồi tâm. Nhưng mà đáng nhẽ ra giống người Sở Dương là từ chối cái chơi gọi là thiên ma tồi tâm này, nhưng mà Tuyết Lệ Hàn ở trên không trung thì đã sử dụng khí tràng và thần hồn của mình ép cho Sở Dương phải nhận là tham gia cái trò chơi đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay. Đó là chương không phải trò chơi, đây là chiến đấu, để xem là giữa Sở Dương và Thiên Ma thì ai trâu bò hơn. Đến lúc này thì đã lựa chọn 7 hạng mục, Sở Dương nhìn những hạng mục còn lại thầm nghĩ. Còn có trường sinh bất lão, bất quá nếu như chỉ một mình ta trường sinh bất lão, vậy thì mấy trăm, mấy ngàn năm sau đúng là một cơn ác mộng, thật không bằng là cùng chết với mọi người cho xong, đúng là như gân gà. Do dự một chút không ngờ hắn lại không lựa chọn. Tiếp đó hắn lựa chọn là sảng khoái ân cừu. Nhân sinh trên đời làm đại trượng phu đương nhiên phải ân cừu sảng khoái, lúc nên rút kiếm thì phải rút kiếm chứ đừng rút cái khác. Sở Dương nhớ tới lão già xem tướng cho mình lúc trước mà Tuyết Lệ Hàn hóa thân thành, trong lòng mỉm cười. Một kiếm hoành ngang thế gian, đáng giết thì giết có gì khó, huyết hải đều có quang minh lộ, bạch cốt trên dưới đều có thiên, không sai. Về phần lựa chọn cuối cùng, Sở Dương không hề do dự mà trực tiếp điểm vào nhất thế tiêu dao. Làm người nếu như có thể thì nguyện vọng lớn nhất cũng không quá là một đời tiêu dao. Nếu sống mà có quá nhiều câu thúc, vậy sống cũng thật không có ý nghĩa gì nữa. Sở Dương cười ha hả nói, ta đã chọn xong. Chúng sinh bạn lữ, sinh tử huynh đệ, song thân gia tộc, huyết mạch huynh đệ, thiên hạ vô địch, thiên hạ thương sinh, hiệu lệnh thiên hạ, khoái ý ân cửu, nhất thế tiêu dao. Không tệ, lựa chọn không tệ. Trong thanh âm lạnh lẽo quỷ dị của thiên ma quái nhân lộ ra một tia khen ngợi, nhưng cũng có một tia mừng thầm. Mừng thầm từ đáy lòng là Sở Dương lựa chọn như vậy, thiên ma càng cảm thấy có thêm mấy phần nắm chắc có thể ma hóa được Sở Dương. Người rất lợi hại nha, lựa chọn không ngờ đều là nằm ở phương diện nhân tính quang minh, hắc hắc, nhưng như vậy cũng tốt, cứ thế chẳng mấy chốc sẽ chạm tới giới tuyến ở trong lòng ngươi. Đối với sự giác tỉnh và bồi dưỡng ma tâm, triệu hoán thiên ma bản nguyên lại càng thêm có lợi. Ở trong trò chơi này tóm được Sở Dương, thiên ma hiển nhiên không dám nói chắc 10 phần, nhưng mà cũng phải có tới 8-9 phần 10 là ok. Nếu lựa chọn xong rồi thì không ngại nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta lại tiếp tục tiến hành trò chơi. Thiên ma quái nhân cười hăng hắc, ra vẻ tốt bụng khuyên nhủ một phen. Nghỉ ngơi một lát là tốt nhất, để cho mấy thứ này dừng lại ở trong não hải ngươi một hồi, thưởng thức thêm một chút từ vị tuyệt vời trong đó, chờ đến khi phải buông tha, cảm giác tra tấn nhận được lại càng lớn. Sở Dương cũng không cự tuyệt thiện ý của thiên ma, hắn đứng đó mà cảm nhận, thưởng thức cái tư vị này. Khi ta đang lâm tuyệt đỉnh, các huynh đệ đều ở bên cạnh ta, cùng ta nhìn xuống thiên hạ chúng sinh, cùng nhau nắm giữ phong vân, thôn thổ nhật nguyệt, một đời một kiếp tiêu dao tự tại. Trong cuộc đời ta bất luận là gian nan khốn khổ hay xuân phong đắc ý đều có chúng sinh bạn lữ, thâm tình huynh đệ, say nằm gối mi nhân, trưởng quyền thiên hạ. Ở nơi nào đó phụ mẫu huynh đệ, thân nhân của ta đang sống khoái hoạt, vô tư lự. Đây mới gọi là nhân sinh hoàn mỹ, Sở Dương liền khép mắt lại. Hiện tại, tiến hành phần cuối cùng của trò chơi. Hiện tại ngươi phải lựa chọn vứt bỏ một hạng mục, nếu không chết. Thiên ma quái nhân nhìn Sở Dương đang híp mắt mê say, trong lòng so với Sở Dương còn muốn khoái lạc hơn. Nha, nhập tâm như vậy sao? Rất tốt. Bắt đầu cảm nhận thống khổ đi, tiểu tử. Vứt bỏ một lựa chọn ư? Sở Dương nhào mắt lại, lười biếng hỏi, không vứt có được không? Thiên ma quái nhân hoàn toàn chán nản, ngươi không nghe rõ lời ta nói sao? Đây là quy tắc của trò chơi, không vứt bỏ, chết. Sở Dương trầm ngâm một chút nói, nghiêm trọng như vậy à? Một khi đã vậy thì bỏ nhất thế tiêu dao đi. Dù sao thì bất kể một ai cũng không thể nào thực sự tiêu dao cả đời được. Cái gọi là nhất thế tiêu dao cũng là có cực hạn thôi. Bỏ cái này vậy. Tiếp tục. Bỏ một hạng mục nữa. Không bỏ vẫn phải chết. Bỏ đi hiệu lệnh thiên hạ. Mắc mệt. Bỏ một hạng mục nữa. Bỏ thiên hạ thương sinh. Phiền. Sở Dương lựa chọn đúng là rất nhanh. Căn bản không cho thiên ma quái nhân có thêm thời gian. Phảng phất như hoàn toàn không hề phải tự hỏi, không cần nghĩ ngợi, mà nhanh chóng đưa ra quyết định. Bỏ tiếp một hạng mục nữa. Không bỏ. Thiên ma lập tức ngạc nhiên. Nhất định phải bỏ, nếu không thì phải chết. Ngươi nói bỏ là bỏ, vậy thì ta đây quá mất mặt rồi. Đây không phải là chuyện mặt mũi. Không phải là chuyện mặt mũi cũng không bỏ, càng không thể bỏ. Sở Dương trợn trắng mắt. Hơn nữa, ngươi thì tính là cái thứ rắm gì? Ngươi nói không phải mặt mũi, thì không phải mặt mũi sao? Ở trong mắt của đại gia ta, đây hoàn toàn chính là mặt mũi. Ngươi đã đáp ứng tham gia trò chơi, làm sao có thể chơi xấu như vậy? Thiên ma tức đến trợn trừng con mắt. Con mẹ nó chứ, mấy vạn năm qua đúng là lần đầu tiên gặp phải cái loại lưu manh thế này. Chơi được một nửa không ngờ lại không chơi nữa, thế là thế đéo nào? Mặt mũi, lúc này mà con hàng này vẫn có thể cân nhắc tới chuyện mặt mũi, đúng là hơn cả tuyệt thế trần gian chưa từng có. Ta cũng không chơi xấu, đây không phải là trò chơi sao? Sở Dương ngông nghênh nói, ngươi chơi theo kiểu của ngươi, ta chơi theo kiểu của ta. Không được, đây là quy tắc trò chơi, ngươi nhất định phải từ bỏ một lựa chọn. Thiên ma thở dốc, thực sự là muốn hộc máu rồi. Đó là quy tắc của ngươi chứ không phải quy tắc của ta. Sở Dương một bước cũng không nhường, quy tắc của ngươi ở trong mắt ta cũng chỉ là cái rắm mà thôi. Thiên ma tức đến nỗi lông trên đầu cũng rụng đứng lên. Không bỏ, hử, ngươi sẽ phải bỏ thôi. Hắn cười dữ tợn một tiếng, tiểu tử, đây là ngươi bức ta. Ngay lập tức ma khí trong không gian hắc ám đột nhiên điên cuồng xoay chuyển. Ở trong thiên ma trận chính là sân nhà của thiên ma. Nhà, ngươi muốn đánh nhau sao? Con mẹ ngươi, không phải ngươi nói là muốn chơi trò chơi à? Thế nào giờ lại bắt đầu dở trò? Đây là trò chơi. Thiên ma nhe răng cười. Chưa thấy qua đứa nào chơi xấu như ngươi. Sở Dương trời ầm lên. Thiên ma bị chửi làm cho suýt tức chết. Rốt cuộc là ai chơi xấu? Ngươi lưu manh đã tới cảnh giới đăng phong tạo cực rồi, không ngờ còn dám ngang nhiên trợn trắng mắt mắng người khác là chơi xấu. Lúc này ánh mắt Sở Dương ngẩn ra, tựa hồ cảm thấy cái gì đó không ổn. Ngay sau đó trong đầu đột nhiên đau đớn kịch liệt, giống như phiên giang đảo hải vậy. Hắn gắt gao cắn chặt răng không ngừng cười lạnh, nói từng chữ với thiên ma. Tuy ta chưa chơi cái trò này bao giờ, nhưng ta đã hiểu được chân ý của trò chơi này rồi. Thiên ma nhất mạch các ngươi chính là lợi dụng phương pháp này, trước hết để cho chúng ta lựa chọn, để cho chúng ta hưởng thụ khoái cảm, còn cố ý lập ra 9 cái hạng mục, con số khá lớn một chút. Nhưng đằng sau cái tư vị tuyệt vời càng lớn lại là thống khổ càng thêm khủng bố hơn. Sau khi lựa chọn lại bắt chúng ta từ bỏ, chúng ta đương nhiên sẽ vứt bỏ những thứ nhỏ nhặt trước không liên quan tới mình. Nhưng mà cứ dần dần vứt bỏ thì áp lực cũng dần tăng lên. Không chịu nổi sẽ lờ đãng vứt đi cả những thứ trọng yếu nhất trong nhân sinh của mình. Đến lúc tối hậu xuất phát từ bản năng phòng vệ của nhân loại chúng ta thì sẽ là lựa chọn theo bản năng. Mà tới khi đó thì sa đọa sẽ chân chính bắt đầu, chậm rãi giống như giang hà vỡ đê vậy, càng không thể vãn hồi, sẽ giao ra tất cả linh hồn, biến thành đồng loại của thiên ma các ngươi. Hắc hắc, thủ đoạn thực sự rất hay. Sở Dương giống to một tiếng, nhưng lão tử là Sở Dương. Thiên ma quái nhân nhe răng cười nói, Sở Dương thì làm sao? Thiên ma quái nhân thật không biết Sở Dương thì làm sao. Tâm tính bản nguyên của Sở Dương cố nhiên là kinh người, nhưng tu vi còn không bằng cả pháp tôn, lịch lãm đương nhiên càng không bằng pháp tôn đã trải qua cả mấy vạn năm. Thiên ma quái nhân không tin là Sở Dương lại có thủ đoạn lật bàn kinh nhân nào đó. Sở Dương lạnh lùng nói, có nhiều thứ Sở Dương ta cho dù cận kề cái chết cũng không buông bỏ. Trò chơi này ngươi thua, đây không phải là trò chơi của một mình ta, cái này căn bản là trò chơi của ta và ngươi. Không, là chiến đấu. Như vậy cuộc chiến này ngươi thua. Thiên ma quái nhân giận tím mặt, thối lắm, để xem ai thất bại, ngươi không lựa chọn vậy thì chết đi. Hắn đột nhiên phóng thích toàn bộ ý thức, ma khí mạnh mẽ tràn ra, trong phút chốc xông thẳng lên trời giống như thực chất, điên cuồng len lỏi vào trong não hải của Sở Dương. Sát khí đằng đằng, thực sự lần này là động sát khí rồi. Chân ý của trò chơi, người này thực sự biết được. Không ngờ hắn có thể suy tính ra, trò chơi này kỳ thật là mình chơi với hắn, một công một thủ. Cái này cũng giống như một cuộc chiến về niềm tin, chỉ cần tiếp tục lựa chọn từ bỏ vậy thì sẽ bị đánh bại, nhưng nếu có thể kiên trì bảo vệ bản tâm, thiên ma sẽ bại. Đó cũng là lý do mà ngày đó Dạ Túy không chọn mà cũng thắng. Ngoài ra còn có một lý do quan trọng khác, đó là Sở Dương không phải là sồ ma đã từng tu luyện ma công. Điểm này thì không phải Dạ Túy ngày đó có thể so sánh được. Thức hải Sở Dương lúc này thật giống như đang sôi trào, vô tận thống khổ tập kích khiến Sở Dương gần như sụp đổ, nhưng Sở Dương lại cắn răng tuyệt không lui một bước. Thiên ma gào thét phát ra thanh âm như quỷ khóc thần gào, một cỗ năng lượng thần hồn, hung thần ác sát thế như trẻ tre, xông thẳng vào thức hải của Sở Dương. Ở trong ma trận ta muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, cải biến ngươi từ căn bản. Đây chính là lợi ích khi mà ta có được thiên ma bản nguyên. Nếu là trước đây chưa có được một phần thiên ma bản nguyên kia, thì giờ phút này ta đúng là không làm gì được tiểu tử ngươi. Nhưng hiện tại sao? Hắc hắc, chỉ có thể trách tiểu tử ngươi quá đen. Trước khi ngươi đến, ta trùng hợp đã chiếm được thiên ma bản nguyên của một cường giả siêu cấp thuộc vị diện này. Ha ha, thực sự là khô hạn mà gặp mưa rào. Thiên ma nhất niệm thành ma, nhất niệm thành người. Một ý niệm xoay chuyển hoặc siêu thoát hóa thần hoặc là vạn kiếp bất phục. Sở Dương cũng không biết ma trận hôm nay cực kỳ hung hiểm nhưng cũng là một cái khảo nghiệm khổng lồ. Nếu như có thể vượt qua thì sau này hắn sẽ thu được lợi ích vô cùng. Tuy hắn không biết nhưng vẫn cắn răng một bước không lui. Tiếc nuối của kiếp trước ta đã đều bù đắp lại. Không ngờ ngươi lại muốn ta có tiếc nuối nữa sao? Nằm mơ. Sở Dương hiện tại không thể nói chuyện. Nếu như có thể nói nhất định sẽ phun cả nước miếng vào mặt tên gia hỏa thiên ma kia mà mắng, đổ khốn kiếp. Nhưng trong giờ khắc mà ma khí bốn phía sôi trào, tinh thần lực độc bộ cửu trọng thiên đại lục của Sở Dương rốt cuộc cũng chân chính vận chuyển, thậm chí không chỉ vận chuyển mà càng tiến thêm một bước ngừng luyện lại. Tu vi thần niệm của Sở Dương vẫn dừng lại ở chí tôn lục phẩm. Nếu là người thường, tu vi tinh thần lực theo lẽ thường đại khái cũng ở cảnh giới đó. Cho dù là bởi vì công pháp đặc thù có thể siêu việt thì cũng rất hạn chế mà thôi. Bất quá có một điều khác biệt, đó là Sở Dương đã sống được hai kiếp để làm người. Lực lượng ý thức của Sở Dương tích lũy từ hai kiếp đương nhiên phải hơn xa người thường. Trước kia nó chưa hiển lộ uy thế là bởi vì ở giữa ý thức hai kiếp còn tồn tại một điểm đứt gãy chưa thông suốt, một điểm thiếu hụt, đó chính là Mạc Khinh Vũ. Nếu không thể cởi bỏ khúc mắc này thì tinh thần hai kiếp tuy rằng đồng chất đồng nguyên, nhưng thủy chung nó không thể chân chính dung hợp được, nhiều nhất cũng chỉ có thể là liên hợp theo kiểu nối vào nhau mà thôi. Nhưng hiện giờ chẳng những đã tìm được Mạc Khinh Vũ còn đền bù lại tất cả tiếc nuối của kiếp trước. Ranh giới ý thức của hai kiếp cũng theo đó mà biến mất. Tinh thần lực hai kiếp cứ tự nhiên như nước và sữa hòa vào với nhau, dung hợp hoàn mỹ, thậm chí là còn tịnh tiến. Ngoài ra lúc trước ở dưới hồ vong mệnh, Sở Dương dưới cơ duyên xảo hợp đã thôn phệ được toàn bộ lực lượng thần hồn của cửu kiếp kiếm chủ đời thứ nhất. Nói về thần hồn chi lực thì trong toàn bộ cửu trọng thiên đại lục này, không thể nghi ngờ hắn độc vộ toàn bộ lăng cổ cái kim. Chỉ là ở cửu trọng thiên đại lục này lực lượng thần hồn khó có cơ hội phát huy, gần như không có cơ hội cho lực lượng thần hồn ra tay. Cho dù lực lượng thần hồn có cường đại hơn nữa thì cũng không có đất dụng võ. Cái này cũng giống như là Sở Dương ngồi trên một tòa kim sơn nhưng lại hoàn toàn không biết tiêu vào đâu vì không có ai bán gì cho hắn. Hoặc có thể so sánh thế này, Sở Dương có được một bộ thần công vô địch chỉ cần phát huy ra được uy lực của nó là có thể vô địch thiên hạ. Nhưng thế nào thì cũng không có cơ hội cho hắn sử dụng thần công, có vật mà không biết dùng vào chỗ nào. Kết quả tất cả giống như một đống cát rời nó tích lũy vào cơ thể của Sở Dương. Hiện giờ tinh thần lực, thần hồn lực và ý thức lực cường hoành của thiên ma lại hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước, bất ngờ công tới, bất luận kẻ nào cũng không thể tiếp thụ nổi. Ở dưới thế cục này bình thường sẽ không nằm ngoài hai kết quả. Thứ nhất là bị thiên ma khống chế, ý thức của bản thân tiêu tán. Thứ hai là hoàn toàn đẩy lùi kẻ thù ra ngoài, giữ cho mình nội tâm trong sáng, bảo hộ chủ quyền bản thân. Đây đã là thời điểm sống chết. Ở trong thời điểm mấu chốt tới cực điểm này, lực lượng thần hồn cường đại của Sở Dương lần đầu tiên toàn lực vận chuyển. Ban đầu thần hồn Sở Dương đối diện với lực lượng thần hồn của thiên ma bản nguyên dị thường tinh thần của thiên ma trùng kích, hoàn toàn không có lực kháng cự, gần như trong nháy mắt tiếp xúc thì đã toàn quân tan rã, toàn bộ lực lượng thần hồn trực tiếp rơi vào tình trạng nguy hiểm gần như sụp đổ. Thiếu chút nữa khiến Sở Dương cũng hoàn toàn sụp đổ, biến thành một thằng ngu ngốc từ đầu tới chân. Đây chính là điềm báo khi mà thần hồn bản thân sắp tan rã hoàn toàn. Thế nhưng, như người ta thường nói, có áp bức thì phải có đấu tranh. Giờ phút này tuy Sở Dương rơi vào hạ phong tuyệt đối, nhưng lòng kiên trì, ngoan cố chống cự không hề giảm bớt. Tuy hắn cũng không biết rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể vận dụng được lực lượng thần hồn trong thức hải để chiến đấu với địch nhân. Nhưng hắn lại biết một điều đó là phải chống, dốc hết mọi lực lượng, mọi phương pháp, mọi thủ đoạn có thể để đối kháng với địch nhân. Ý niệm này vừa sinh ra thì sinh cơ liền xuất hiện. Địch nhân xông tới mình liền giống như cái lò xo vậy, nén rồi phản hồi trở lại. Trong thức hải của Sở Dương dần xuất hiện những phản kháng lẻ tẻ. Tuy rằng phản kháng này đối với áp lực khổng lồ mà thiên ma tạo thành mà nói căn bản không khác gì là muối bỏ biển, không khác gì châu chấu đá xe, hoàn toàn không chịu nổi một kích, nhưng dù sao thì cũng coi như đã có đấu tranh, phản kháng. Một đốm lửa bị tất đã không thể thiêu cháy cả một cánh đồng cỏ. Thiên ma tự nhiên thấy đã nắm chắc phần trắng, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nhìn mình toàn diện đè bẹp tên thanh niên trước mắt mà hắn cảm thấy sảng khoái vô hạn. Cái loại cảm giác nắm giữ tất cả mọi thứ trong tay, có thể tùy ý chà đạp, đùa giỡn đối phương này thực sự là quá mỹ diệu, quả thực là quá tuyệt vời, đến nỗi hắn không nỡ lòng mà chấm dứt trò chơi này sớm. Hoàn toàn không ngờ tới tên gia hỏa này lại có lực lượng thần hồn cường đại như thế, cho dù so với mình cũng không kém hơn là bao. Nhưng đối diện với thiên ma chi lực của mình thì hoàn toàn không có chút năng lực phản kháng, hoàn toàn là tùy ý mình xử trí. Hắc hắc, đây đúng là một cái bánh từ trên trời rơi xuống. Thần hồn chi lực tinh thuần tới mức độ này, hơn nữa còn không có bất cứ điều khiển nào, thực sự là hiếm có. Hiện tại giờ phút này chỉ còn thiếu một bước cuối cùng nữa thôi là có thể khiến ý thức của tên gia hỏa này tiêu tán. Đến lúc đó thì tất cả đều là của ta rồi, của ta. Ha ha. Thiên ma càng gia tăng thêm một tầng áp lực với ý đồ dập tắt đốm lửa cuối cùng của Sở Dương. Nhưng đúng vào lúc này thì dị biến đột nhiên phát sinh. Lực lượng phản kháng vốn là vô cùng lẻ tẻ hữu hạn đột nhiên gia tăng. Hơn nữa còn có rất nhiều lực lượng phản kháng từ bốn phương tám hướng ập tới, không ngờ lại bao vây lực lượng thần hồn của thiên ma bên trong, tạo thành thế bao vây ngược, đóng cửa đánh chó. Biến hóa như vậy thật giống như một ngọn núi cao lớn tới cực điểm, đột nhiên gặp phải thương hải tang điền. Thổ địa dưới chân, núi lại biến thành đại hải, toàn bộ ngọn núi đều bị nhấn chìm, thậm chí bao phủ. Nhưng nước biển lại không hề công kích, bởi vì kỳ thực không thể tạo thành thương tổn thực chất gì cho ngọn núi, nó chỉ có thể vây khốn mà thôi. Nếu như muốn chân chính thương tổn tới ngọn núi chỉ có thể sử dụng vô tận năm tháng từ từ mài mòn thì mới được. Nhưng thiên ma không phải ngọn núi, núi lớn thì bất động, chỉ có thể tùy ý cho nước biển mài mòn, mà thiên ma thì lại có thể động, có thể cử động mạnh mẽ, còn sử dụng tất cả lực lượng của bản thân. Đương nhiên, ý thức chi lực của Sở Dương cũng khác so với nước biển thực sự trong đại hải. Nước biển không biết cách công kích, cũng không thể học tập, không thể tiến bộ, chỉ có thể lặp đi lặp lại một động tác như quán tính. Nhưng thần hồn của Sở Dương thì khác, tuy cũng không biết công kích, nhưng hắn có thể học tập. Hơn nữa còn học rất nhanh, và nhanh tới có thể hù chết người, hù chết luôn cả ma. Phải, thật sự là nhanh tới hù chết cả ma. Cảm nhận được thiên ma tả xung hữu đột, tung hoành tự nhiên, linh quang chợt lóe lên trong đầu Sở Dương, tựa hồ hắn cân nhắc thể ngộ điều gì đó. Cố nén sự đau đớn kịch liệt trong đầu, Sở Dương lần đầu tiên thử nghiệm từ khống chế thần hồn chi lực của mình. Người phải biết tự cứu, phải không ngừng tự vươn lên, thì sinh cơ mới bất diệt, cơ hội xoay mình cũng từ đó mà sinh ra. Quá trình này không thể nghi ngờ là sự thống khổ cực hạn, Sở Dương thậm chí còn có thể cảm nhận được cho dù là tất cả khổ hình trong thiên hạ cùng một lúc tập trung lên người mình cũng chưa chắc đã đau đớn như lúc này. Nhưng Sở Dương vẫn cắn răng kiên trì, một khi mà buông bỏ thì cũng là buông tha chính mình, buông bỏ hồng nhan, nhân sinh, nhất định hắn không thể buông tay. Một chiêu này người đối phó với người khác thì có lẽ không thể chống đỡ được, nhưng dùng đối phó ta thì sai rồi, 10 phần sai. Bởi vì lão tử thân kinh bách chiến, thiên truy bách luyện. Lúc trước tử ta tình dùng khổ hình dày vò lão tử, chỉ một ngày thôi nàng cũng dày vò ta đến 20 mấy lần. Chiêu này của ngươi tuy rằng mạnh hơn nàng một chút, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Trong lòng Sở Dương vừa nghĩ tới đây, khóe miệng không ngờ còn lộ ra một tia cười lạnh. Phản kích, phản con nhà bà kích. Một lần nữa, một đợt rồi lại một đợt nữa. Phản kích như sóng biển cứ ập tới hết đợt này tới đợt khác. Thiên ma rốt cuộc phát hiện ra có gì đó không ổn. Vốn tưởng phản kích của đối phương bất quá như hồi quang phản chiếu vùng vẫy giấy chết, nhưng kết quả là lần sau càng mạnh hơn lần trước. Đây là chuyện gì? Nào qua hấp hối mà lâu như vậy, căn bản đây là phản kích quy mô lớn, sóng sau đè lên sóng trước. Tên hỗn đản này không phải là không biết ngưng luyện thần hồn sao? Như thế nào lại? Sau đó cảm thụ một chút cẩn thận, thiên ma gần như muốn hộc máu rồi. Tần suất mỗi một động tác của đối phương so với động tác của mình tiến hành là giống hệt nhau, hoàn toàn không có chút khác biệt nào. Cái này nghĩa là gì? Chứng minh là ở trong tình huống như vậy mà tiểu tử này vẫn có thể học lén nghề của lão tử sao? Đúng là kỹ xảo của lão tử dùng để phản kích lại lão tử. Phát hiện điểm này thiên ma thiếu chút nữa là ngất xỉu, thực muốn học ra một ngụm máu tươi. Con hàng này cũng quá tuyệt thế đi. Bản thiên ma đại nhân muốn phá hủy thần thức gia hỏa này, chứ không phải là làm lão sư đi dạy dỗ cho hắn nha. Thiên ma cảm nhận được đối phương phản kích, trong lòng tràn ngập một loại cảm giác buồn bực, đột nhiên càng thêm cuồng bạo tấn công tứ phía, không cầu lấy việc hủy diệt mà chỉ cần làm cho đối phương rối loạn thôi. Này thì đối nghịch với lão tử, này thì học lóm từ lão tử, này thì bắt chước, xem người bắt chước như thế nào. Sở Dương cảm thấy cơn đau trong đầu đột nhiên gia tăng lên gấp bội. Nếu vừa rồi là thiên đao vạn quả thì hiện giờ chính là 2000 đao 2 vạn quả. Sở Dương nổi giận gầm lên một tiếng. Tuy hiện tại hắn đang đau tới thiên hôn địa ám, đau tới mức không muốn sống, nhưng trong linh đài, bởi vì đau đớn kịch liệt mà lại trở nên trong sáng vô cùng. Cẩn thận quan sát tất cả động tác của đối phương, toàn diện không bỏ sót, trực tiếp nhìn mèo để vẽ hổ. Ngươi muốn ta bị đảo trời lật đất, vậy thì ta cũng phải khiến ngươi đảo lộn càn khôn. Nghiêm sư thì xuất cao đổ, câu này phát huy ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Dưới thế công điên cuồng của thiên ma, tiến bộ của sở ngự tọa trực tiếp có thể dùng hai từ tăng vọt để mà hình dung. Thiên ma điên cuồng phẫn nộ gào thét một tiếng. Thôi xong, cái này đúng là vác đá đập vào chân mình. Mặc dù mình phá hoại, do mình chế tạo ra thuộc về loại bản gốc so với bản lậu của đối phương còn lớn hơn một chút, nhưng nơi này thủy chung vẫn là sân nhà của đối phương. Lực lượng thần hồn vốn là một khối, theo song phương mạnh mẽ va chạm, không ngờ lại mạnh mẽ tách thành ba khối, tự mình chiến đấu. Ta phắc, cái tổ sư bà nội nhà ngươi. Đây chính là câu chửi ác độc nhất của thiên ma nhất tộc, hiện tại lại bị vị thiên ma đại nhân này chửi thẳng ra, không có một chút nghĩ ngợi gì. Tiếp đó càng không dám thất lễ, vội vàng bỏ qua việc quấy rối, lực lượng thần hồn chia ra làm ba phần xông về vị trí trung tâm, hy vọng có thể tụ tập lại một lần nữa. Dù sao thì sau khi phân tán, lực lượng cũng bị chia nhỏ không ít. Sở Dương lần này coi như thông minh, không học cũng hiểu, ngược lại hắn dốc hết toàn lực để ngăn, không cho ba khối lực lượng thần hồn này hội họp với nhau, nghĩ tất cả biện pháp để bao vây, chặn đầu, chặn đuôi. Thứ địch nhân muốn thì ta nhất định không cho địch nhân đạt được mục tiêu, không thể nghi ngờ chính là sách lược tốt nhất hiện giờ. Giờ phút này thiên ma không ngờ lại cảm thấy là mình bó tay không có biện pháp. Tại sao có thể như vậy? Ai có thể dự đoán được là lão tử chỉ tốn thời gian nửa chén trà, không ngờ lại dạy dỗ ra một tên đồ đệ xuất sắc như vậy. Thực sự là gặp quỷ sống rồi. Lực lượng thần hồn cao minh bực này cho là nhân vật cấp địa ở trên cửu trọng thiên khuyết. Thần hồn chi lực hùng hậu cũng tuyệt đối thua kém cái tên hỗn đản trước mắt này. Cho dù là thiên tài tối cường của thiên ma nhất tộc cũng không thể học nhanh bằng thằng tiểu tử này. Thiên ma rốt cuộc cảm nhận được một tia sợ hãi, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện lực lượng thần hồn của mình vừa rồi bất ngờ chia làm ba xong lại có xu hế dần dần thu nhỏ, thậm chí là tuyệt đối có khả năng tan biến đi. Cái này, chẳng lẽ tên hỗn đản này còn có thể thôn phệ thiên ma thần hồn của ta? Điều này không thể nào đi, làm sao có thể chứ? Thiên ma đại nhân hoàn toàn mơ hồ, cẩn thận cảm ứng một chút, rốt cuộc hắn dùng mình hồn lìa khỏi xác. Thực sự, thật là thật, ta phắc, thực sự có thể thôn phệ được thần hồn của ta. Thiên ma lúc này đúng là đã sợ tới hồn vía lên mây, ma tổ ma tôn tại thượng, đúng là thôn phệ thần hồn chi lực, đây chính là lực lượng khủng bố mà lâu lắm rồi không xuất hiện. Như thế nào lại xuất hiện trên một con sâu kiến con kiến, ở một cái vị diện rác rưởi thấp kém chứ, lại còn đụng phải ta? Bị thường nhất là chính mình còn chủ động chui vào trong một cái thức hải có thể thôn phệ thần hồn, con mẹ nó ơi. Thậm chí thủ đoạn công kích của đối phương lại còn là học lỏm từ bản thân mình. Cái này gọi là cái chuyện tổ sư nãi nãi con mẹ nó gì? Thiên ma đại nhân của ta ơi, nhanh thốn thôi, phải chạy thật nhanh, không thể chậm chân nữa, nếu không trốn thì mình sẽ thần hồn câu diệt. Thiên ma quái nhân hiện tại đã không còn muốn ép Sở Dương lựa chọn con mẹ gì nữa, bởi vì cứ tiếp tục ép tới chẳng những không làm gì được đối phương, mà còn có nguy cơ thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục. Ôi giời đất ơi, thế là thiên ma bắt đầu liều mạng phá vây. Nhưng phải nói là đối với thế cục thì vẫn là thiên ma thần hồn chi lực chiếm ưu thế tuyệt đối. Ở dưới cường lực chấn động, thần hồn Sở Dương gần như bị phá hủy trong nháy mắt, chao đảo không ngừng. Sở Dương cũng chấn động, hắn không biết đây chỉ là thiên ma điên cuồng muốn phá vây chạy trốn, ngược lại cho rằng thiên ma rốt cuộc là đã dở ra cái thủ đoạn áp đáy hòm với ý đồ muốn thu phục mình. Thế là ở trong tình huống cấp bách, hắn liền khởi động toàn bộ lực lượng thần hồn mà không hề giữ lại chút nào. Liều mạng kể cả thần hồn câu diệt ta cũng phải ngăn cản hắn, toàn lực ngăn hắn lại, ngăn cản hắn, ngăn cản hắn, a! Trong lòng Sở Dương điên cuồng hét lên liên tục, hắn một mực bắt chước động tác của thiên ma, lúc này cũng là phiên vân phúc vũ công qua đẩy lại, vặn vẹo dày vò, đối đầu trực diện, một bước cũng không nhường. Bất quá thiên ma làm như vậy mục đích là muốn quay về cơ thể, còn lực lượng thần thức của Sở Dương vốn đang ở ngay trong cơ thể mình rồi, còn có thể đi đâu nữa. Ý đồ của hai con hàng này có thể nói là chống đánh xuôi mà kèn thổi ngược, một trời một vực. Thế nhưng dưới sức ép, dưới sự dày vò khổng lồ này, lực lượng thần hồn của Sở Dương đang từ lẻ tẻ rời rạc lúc ban đầu, dần bị ép phải hợp lại với nhau. Hơn nữa càng về sau càng trở nên đoàn kết, càng về sau càng trở nên cường đại, càng ngày càng trở nên ngưng luyện, cuối cùng bền chắc như sắt thép, hơn nữa khối sắt này còn đang không ngừng biến lớn lên. Có thể nói như vậy, Sở Dương sau khi trở thành cửu trọng thiên tuyên cổ đệ nhất nhân, trụ cột chính là ngày hôm nay. Trụ cột cơ sở của hắn được củng cố vô hạn, bởi vì hắn dùng chính là phương pháp tàn phá thần hồn để đối phó với địch nhân, ngưng luyện thần hồn của mình. Tin tưởng rằng từ cổ chí kim cho tới bây giờ còn chưa có ai ở huyền cấp lại dám để cho thần hồn của mình bị đảo lộn, bị dày vò khủng bố như thế. Bởi vì đây tuyệt đối là hành vi mang tính tự sát. Chỉ cần bất cẩn một chút xíu chửi siêu thì thần hồn câu diệt vạn kiếp bất phục. Hơn nữa ở huyền cấp căn bản cũng không thể vận dụng được lực lượng phần hồn. Nhưng Sở Dương thì lại không sao, bởi vì bên trong đã có sẵn một cái thước ngắm rồi, hắn chỉ cần chiếu theo mà làm là được. Hơn nữa, hắn hoàn toàn có thể vận dụng, bởi vì từ lúc ở trung tâm thiên, hắn đã vận dụng qua một lần, thậm chí lúc đó còn thành công thôn phệ đi một cái thần hồn cường đại. Tình huống như vậy, kỳ ngộ như vậy, tuyệt đối vô tiền khoáng hậu từ cổ chi kim. Giờ phút này thiên ma hoàn toàn là khóc không ra nước mắt. Xong con mẹ nó rồi. Đại ca, ta chỉ muốn rời đi thôi mà. Lão nhân gia ngài cần gì phải liều mạng với ta như vậy? Người ta thường nói là đánh lưu manh 99 gậy thì cũng không nên nện thêm một đòn, có thể buông tay thì buông đi, có thể tha cho người một kiếm thì là có thêm một bằng hữu. Hơn nữa, nếu rước thêm một địch nhân thì càng khó khăn, mọi người cùng nắm tay nhau mà làm bạn tốt. Mà tôn, cứu mạng à. Cảm thụ rõ ràng từng điểm lực lượng thần hồn dần dần tiêu biến, mà chỗ lực lượng thần hồn còn sót lại của mình hiện giờ chỉ miễn cưỡng hợp nhất được hai khối, hơn nữa còn đang bị địch nhân điên cuồng ẩu đả và chà đạp một cách tàn nhẫn. Về phần khối lực lượng thần hồn còn lại đã bị phân cách quá xa, cơ hội cứu vớt được là rất xa vời. Nếu như muốn liều lĩnh quay trở về cứu viện thì phỏng chừng sẽ là có đi không về. Còn mình hôm nay thực sự thì phải bỏ xác lại nơi này. Thiên ma hai mắt rơi lệ, vô hạn lưu luyến nhìn khối thần hồn của mình đang bị bao vây kia. Hắn liều mạng giống to một tiếng, hai đạo thần hồn đã khá gần nhau, rốt cuộc liều mạng hội họp lại. Sở Dương thì cực kỳ khẩn trương, gia hỏa này rốt cuộc lại có hành động mới, chẳng lẽ ta sắp xong rồi sao, chẳng lẽ ta đánh không lại hắn sao? Đột nhiên nghiến răng một cái, cho dù có toi mạng, ta cũng phải khiến ngươi mất nhiều hơn được. Ngươi đã muốn lấy mạng ta, thì ta liều mạng cũng không để ngươi sống dễ chịu. Tiền sư bố nó chứ, cùng lắm thì ta với ngươi cùng nhau lên đường. Tâm niệm chợt động, hắn đã toàn tâm toàn ý là thôi động toàn bộ tinh thần lực. Lực lượng thần hồn cứ như vậy đột nhiên vận chuyển cực tốc, giống như trời long đất lở oanh thẳng về phía đạo lực lượng thần hồn của thiên ma vừa hội họp với nhau, khí thế như vạn mã buôn đằng, hủy thiên diệt địa. Một khí tức liều mạng đồng quy vu tận, ta chết ngươi cũng đừng hỏng nghĩ tới chuyện sống vui, cứ như vậy được trắng trợn hiển lộ ra. Mẹ ruột của ta ơi, tên này thực sự quá ác rồi. Thiên ma rú lên một tiếng, nào còn dám nán lại. Hắn vội vội vòng vàng hoảng hốt trốn ra ngoài, hoảng sợ bỏ chạy như chó nhà có tang, hoang mang như cá lọt lưới. Lão tử sợ ngươi rồi được chưa? Đã thấy qua liều mạng nhưng chưa từng thấy qua thằng nào liều mạng như ngươi. Hơn nữa còn không biết xấu hổ như thế. Ta không phải là đã nhận thua rồi sao? Như thế nào ngươi còn không chịu buông tha như vậy? Sở Dương nào biết được là đối phương đã nhận thua từ lâu, vẫn còn đang nghiến răng nghiến lợi toàn lực truy sát phía sau. Thức hải rộng lớn một đường truy sát, lực lượng thần hồn không ngờ càng ngày càng thuần thục, thậm chí còn lưu lại một ít thần hồn chi lực của thiên ma ở trong thức hải của mình. Cũng phải nói rằng khả năng nắm giữ lực lượng thần hồn của Sở Dương vẫn còn quá non nớt. Tình huống trước mắt tốt đẹp như vậy, chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, không ngờ lại không thể lưu lại vị khách không mời mà đến là thiên ma kia. Thành ra hôm nay thoáng giống có chút dư vị không hoàn mỹ. Siêu, trên trán Sở Dương đột nhiên chui ra một luồng khói đen, chỗ lực lượng thần hồn còn sót lại của thiên ma rốt cuộc đã liều mạng xông được ra ngoài. Mẹ ruột của ta ơi, cuối cùng cũng thoát, sau này lão tử không bao giờ làm chuyện nguy hiểm như thế này nữa. Ngay sau đó thì đám khói đen kia đã bay trở lại thức hải của thiên ma. Ngao ngao ô, tiếng kêu thảm thiết quái dị từ trong miệng của thiên ma quái nhân không ngừng vang lên. Chiến đấu ở trong thức hải của người khác, cho dù bị thương, thậm chí có tổn thất thì cũng không cảm nhận được thống khổ gì. Nhưng giờ phút này vừa trở về thân thể lại cảm thấy thân thể mình giống như bị người ta chém nát ra một nửa. Thụ thương ở trong thần hồn, hơn nữa thương thế gần như không thể nào bù đắp lại. Giờ phút này thiên ma chỉ cảm thấy đau đầu như muốn nổ tung. Trong lúc nhất thời bỗng dâng lên một ham muốn tự sát cho đỡ thống khổ. Sống không bằng chết. Ngao. Một tiếng gào thê lương thảm thiết khiến người ta không đành lòng lắng nghe phát ra, cũng không biết hắn đang nói cái gì nữa. Thiên ma quái nhân siêu một tiếng liền hóa thành một đám khói đen mà xông ra ngoài, vội vội vàng vàng trở lại đường cũ, vọt vào hầm ngầm, một chảo tóm lấy pháp tôn còn đang hôn mê lên, rồi một đường kêu gào thảm thiết, giật dẹo, vặn vẹo, mắng chửi, rồi hóa thành một đám khói đen, chạy nhanh tới mức làm người ta trợn mắt líu lưỡi. Trước sau chỉ vài cái chớp mắt thì đám khói đen đã vượt qua cả rừng rậm, leo lên đỉnh núi, nhoáng cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Chỉ còn lại những tiếng gào rú thảm thiết kinh thiên động địa truyền tới, vang vọng khắp nơi trong núi rừng này. Ngào, gặp quỷ rồi, gặp quỷ rồi. Thế là núi rừng cứ văng vẳng thanh âm này rất lâu không tiêu tan. Hả? Gặp quỷ rồi, đúng là gặp quỷ thật rồi. Ở trên bầu trời, lão giả kia cũng đã trợn mắt há hốc miệng, thiếu chút nữa thì ngã luôn xuống đất. Ánh mắt trợn trừng lên giống như cái chuông đồng, râu ria cũng không tự chủ được mà dựng đứng lên. Trong miệng thì vẫn còn thì thào, đây là chuyện gì, thực sự là gặp quỷ rồi. Trong mắt của Tuyết Lệ Hàn cũng lộ ra vẻ kinh ngạc nồng đậm. Hắn đã tận lực đánh giá cao Sở Dương rồi, đã đoán được là Sở Dương sẽ sống sót, sẽ đoạt được lợi ích rất lớn, nhưng cũng không nghĩ tới thiên ma lại bị đánh bại thê thảm thiết như thế. Chủ thượng, cái này có chút khó. Thừa tướng đại nhân trợn mắt há hốc miệng, sắc mặt thì lúc xanh lúc trắng nói, thiên ma này tuy chỉ là thiên cấp sơ giai, nhưng hơn nữa hắn còn bị ta xóa bỏ đến 9/9 công lực, nhưng thần thức của hắn ta lại không có hủy diệt bao nhiêu. Tuyết Lệ Hàn lộ vẻ không thèm quan tâm, thuận miệng nói, thế thì sao ư? Trời ạ, Sở Dương mới chỉ có tu vi huyền cấp, hơn nữa ở Cửu Trọng Thiên đại lục này căn bản không hề có phương pháp tu luyện thần thức, hắn làm sao có thể đánh tan được thần thức của thiên ma? Lão giả kêu lên, nếu người trước mắt này mà không phải Tuyết Lệ Hàn thì chỉ sợ hắn đã phun nước miếng đầy mặt rồi. Hơn nữa, chủ thượng có phát hiện hay không? Lúc thiên ma bại lui, thần thức của nó rõ ràng đã hao tổn rất nhiều, ít nhất cũng phải mất đi 1/4. Cái này thật khiến người ta không cách nào hiểu nổi. Tuyết Lệ Hàn hừ nói, không hiểu sao, không hiểu là tốt rồi. Nhớ tới hai vị đại năng khủng bố mà mình gặp được lúc trước, Tuyết Lệ Hàn lại cảm thấy lạnh lẽo nói, chớ nói là ngươi, có rất nhiều chuyện đến ta cũng không hiểu được. Lão giả kia trợn mắt líu lưỡi, nếu như lúc này đang uống trà thì nhất định sẽ phun tới xuất huyết não luôn. Ý tứ trong mấy câu mà chủ thượng vừa nói, ta phắc, hình như nó còn ẩn chứa rất nhiều bí mật. Nhớ kỹ, chuyện ngày hôm nay không được nói với ai, vĩnh viễn chôn sâu trong lòng, sống để bụng, chết mang theo, Tuyết Lệ Hàn bình tĩnh nói. Vâng, lão giả dùng mình, thân hình thẳng tắp đáp lại. Chúng ta đi. Tuyết Lệ Hàn nhìn xuống Sở Dương phía dưới, cười khổ một tiếng. Về thôi. Nếu để tiểu tử này biết là ta giở trò, bắt hắn chơi đùa với thiên ma, thật không biết là sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Nói xong thân hình khẽ động, từ từ bay đi. Lão già thì mặt mày méo xẹo đi theo phía sau Tuyết Lệ Hàn, biểu tình trên mặt đã là bị dọa sợ tới mức cứng đơ. Hắn chấn kinh đến nỗi không thể nói nên thành lời. Nghe ý tứ của chủ thượng, hình như là rất cố kỵ, phi thường cố kỵ cái tên Sở Dương ở dưới kia. Cái này, chẳng lẽ là lão phu chơi thước quá liều sao? Mặt mày dại nguếch đi theo Tuyết Lệ Hàn chậm rãi biến mất ở phương xa. Địch nhân đã bỏ chạy, nhưng Sở Dương vẫn thống khổ không thôi. Hắn vẫn đang điên cuồng ẩu đả trong thức hải. Ta không buông bỏ, thế nào cũng không buông, vô luận thế nào ta cũng không buông đâu. Sở Dương giống to, cho dù chỉ là một điều. Thế nhưng trong thức hải của hắn tất cả, thần thức đã chậm rãi hình thành dáng dấp, bắt đầu là có trật tự giống như là một đám ô hợp, năm bè bảy mảng, lại dần trở nên có tổ chức, hình thành nên một lực lượng chiến đấu cường đại. Mà loại lực lượng này thì lại khác xa, bất luận một kẻ nào khác, chỉ riêng hắn có một phương vị là đặc biệt. Sở Diêm Vương từ tuyệt địa phản kích thu lấy toàn thắng, nhưng vẫn còn đang rơi vào mê loạn, hoàn toàn không hay biết gì về thắng lợi của bản thân, càng không biết lần này mình đã thu được lợi ích lớn từ trò chơi này. Hiện tại điều duy nhất mà hắn cảm nhận được chính là thống khổ, là đau đớn. Thực sự chỉ có thống khổ, tất cả đau đớn thống khổ mà thiên ma tạo ra trên người hắn vẫn chưa hề tiêu trừ. Lúc trước chỉ là mạnh mẽ áp chế mà thôi. Hiện giờ thiên ma rút lui, áp lực khổng lồ bỗng nhiên biến mất, lòng chống cự ngoan cố cũng lập tức tàn rã, thì cảm giác đau đớn cũng theo đó mà bạo phát ra. Có lẽ nói tái phát thì không chính xác, lúc trước bất quá là hắn mạnh mẽ áp chế, hiện tại không còn ý chí tranh đấu, tinh thần buông lỏng thì không áp chế được nữa, chứ nó cũng chưa dừng lại mà tái phát. Còn có thức hải đang bành trướng lớn chưa từng có bao giờ, mà khả năng năng lượng trong thức hải của hắn vẫn đang dựa theo một quy luật nhất định. Có lẽ là dựa vào phương thức công kích hắn mới học được của thiên ma mà tự động sắp xếp chỉnh lý tổ hợp lại với nhau, rồi chấn động không thôi. Chính huynh đệ liền lo lắng xuống lại, nhìn Sở Dương đang lâm vào mê loạn, vẻ mặt đau đớn. Tất cả mọi người đều cực kỳ lo lắng, nhưng họ cũng biết hiện tại quyết không thể quấy rầy hắn. Hơn nữa thiên ma đã bị Sở Dương đánh bại, còn là đại bại bỏ chạy. Tuy cảm nhận thấy sự lo lắng không thôi, nhưng họ cũng thoáng có chút yên tâm, dù sao thì thiên ma quái nhân cũng đã chuột rút rồi. Nó bỏ chạy với thanh thế cực kỳ không nhỏ. Sở Dương lấy yếu thắng mạnh, phỏng chừng là phải sử dụng một cấm chiêu thần bí nào đó, hiện tại chắc là bị cấm chiêu phản vệ, hậu họa không nhỏ, cho nên hắn mới thống khổ như vậy. Nhưng chỉ cần người còn thì cho dù hậu hoạn cũng không đáng lo, đã có cửu trọng đan thì còn sợ cái chim. Kiếm quyết kiếm chủ từ trước đến nay vẫn là một tồn tại đặc thù, chuyên môn sáng tạo ra kỳ tích, và Sở Dương cũng thế mà thôi. Thế nhưng không có ai nghĩ tới là ma muốn phệ người, người cũng có thể phệ ma. Giờ phút này Sở Dương thống khổ vạn trạng, kỳ thực hắn đang thu được lợi ích khổng lồ, đúng là kiếm được một món lời rất lớn. Mắt thấy người yêu đau đớn, hốc mắt của Mạc Khinh Vũ lại long lanh ánh lệ, cứ lo lắng đi tới đi lui xung quanh Sở Dương như đang cầu nguyện. Nhưng cũng biết Sở Dương hiện tại đang ở trong thời khắc quan trọng, thiên nhân giao chiến, căn bản không dám quấy rầy. Cứ như thế cho tới lúc khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lệ châu tí tách rơi xuống, trong lòng nàng đau như dao cắt, đưa tay che miệng, không dám để mình bật khóc ra thành tiếng. Bởi vì Sở Dương và Thiên Ma tiến hành trò chơi trong hắc vụ, thậm chí nơi giao chiến sau đó cũng là ý niệm của hai người. Ở ngoại giới hoàn toàn không hay biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người bọn hắn. Thiên Ma thì lại chuột rút quá nhanh, cũng quá đột ngột. Mặc dù mọi người đều mơ hồ nhìn thấy hắn tựa hồ còn mang theo một người nữa, nhưng tất cả đều không để trong lòng. Tất cả người phép mình đều ở đây. Về phần Thiên Ma có mang người nào đó đi hay không thì đối với chúng ta nó cũng không có ý nghĩa quá lớn. Mọi người vô luận thế nào cũng không ngờ tới là người mà Thiên Ma mang đi lại chính là Pháp Tôn. Thật không thể tưởng tượng được Pháp Tôn có thực lực mạnh mẽ gần như là đứng vững trong top 3. Đối với mọi người mà nói, mức độ nguy hiểm có thể xếp trên cả Thiên Ma quái nhân. Hơn nữa nếu như hai đại ma đầu này liên thủ lại thì cho dù tất cả đám người Sở Dương có đồng tâm hiệp lực cũng không phải là đối thủ. Lại qua một hồi lâu, Sở Dương đột nhiên hét lớn một tiếng, mở. Cũng không biết rốt cuộc là mở cái gì, nhưng Sở Diêm Vương đột nhiên mở bừng hai mắt. Trong mắt hắn hai đạo thần quang mãnh liệt bắn ra. Ánh mắt quan thiết của chúng huynh đệ đột nhiên va chạm với hai đạo mục quang này, gần như theo bản năng mà chuyển rời ánh mắt mình đi chỗ khác. Tất cả mọi người đều cảm thấy một loại áp lực trầm trọng trước này chưa từng có, đó là một loại uy nghiêm, uy áp từ thần hồn. Cảm giác được áp lực khó nói nên lời này quả thực có tồn tại, cho dù đối diện với cường giả chí tôn cửu phẩm thì mọi người cũng chưa từng gặp qua. Sở Dương ở trước mắt tựa hồ đã có sự biến hóa thần dị nào đó, nhưng nhìn kỹ lại tu vi của hắn vẫn như vậy, không có một chút tiến bộ nào, thậm chí là bởi vì trò chơi vừa rồi mà còn có sự hao tổn nhất định. Mọi người đều không khỏi lấy làm kỳ lạ, loại áp lực này rốt cuộc từ đâu mà ra. Ngay sau đó Sở Dương giống như hoàn toàn khôi phục bình thường, thở dốc mấy hơi, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên đỏ bừng, mồ hôi hạt lớn hạt nhỏ cứ túa ra trên người chen chán, rồi chảy xuống ròng ròng, trong phút chốc cả người hắn đã ướt đẫm cả mồ hôi. Đây đúng là dị chứng, tâm lực hao tổn quá độ. Vừa rồi chiến đấu trong ý thức, tâm lực của song phương đối chiến tổn hao rất nhiều, nhất là Sở Dương, hắn chưa bao giờ trải qua một cuộc quyết chiến trong thức hải như vậy. Vừa rồi rơi vào đau đớn kịch liệt, chỉ nghĩ tới việc đau. Hiện tại đau đớn đã qua, bệnh trạng tâm lực hao tổn cũng lập tức xuất hiện. Ngoài ra còn có một tia sợ hãi phát ra từ tận đáy lòng. Đừng thấy Sở Dương tâm ý kiên định, quyết không khuất phục Thiên Ma, nhưng hắn thực sự rất sợ hãi. Bất luận kẻ nào cũng phải sợ hãi tử vong uy hiếp mà thôi, mà Sở Dương thì cũng không ngoại lệ. Hiện tại nguy cơ biến mất, cảm giác nghĩ lại mà sợ cũng đột nhiên hiện ra. Nhưng phía sau sự sợ hãi còn có may mắn vô hạn nữa. Mình bảo trụ thành công, tâm môn của người, đột phá sự dụ hoặc của dục vọng, đả bại uy hiếp của tử vong và thoát khỏi lợi trảo của ma quỷ. Trải qua lần này mình sẽ không phải sợ tâm ma gì nữa, không bao giờ khuất phục bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì. Tâm thần của Sở Dương thoáng hoảng hốt, tiếp qua một lát mới giống như cực kỳ mệt mỏi nói, thật là lợi hại, thiếu chút nữa là thất bại rồi, mà một khi thất bại là xong đời. Không hồn phi phách tán thì cũng biến thành một cái xác không hồn từ đầu cho tới chân. Chúng huynh đệ im lặng không nói gì, dù sao bọn họ cũng không biết là Sở Dương đã gặp phải chuyện gì. Thấy huynh đệ nói như thế, Kỳ Mặc liền trợn mắt tranh nói trước. Lão đại, là ngươi nói chuyện vừa rồi sao? Sở Dương ừ một tiếng rồi quay đầu nhìn quanh. Thiên ma đâu? Mọi người đều đưa mắt nhìn nhau. La Khắc Địch giờ khóc giờ cười nói. Đại ca, từ nửa canh giờ trước, Thiên Ma đã đại bại bỏ chạy để giữ mạng rồi. Một đường cuồng khiếu, một đường chật vật chạy trốn giống như gặp quỷ. Tốc độ như vậy chúng ta đuổi không kịp, 100% là không thể đuổi kịp. Sở Dương liền giật mình. Nửa canh giờ trước ư? đúng là nửa canh giờ trước sau. Ở trong ý thức của hắn thì mãi cho đến lúc mình vừa mở mắt vẫn còn đang chiến đấu túi bụi cơ mà. Thế nào lại trở thành địch nhân bỏ chạy từ nửa canh giờ trước rồi? Như thế nào nhỉ? Cái này cũng quá quỷ dị đi. Chẳng lẽ lão đại ngươi không biết là thiên ma đã sớm thất bại bỏ chạy rồi sao? Tạ Đan Quỳnh lộ ra thần sắc không dám tin mà hỏi lại. Sở Dương chỉ cười khổ lắc đầu. Mà Khinh Vũ thì nhào tới ôm chầm lấy Sở Dương. Hiện giờ rốt cuộc cũng có thể khóc lớn một hồi rồi. Nhưng nàng lại phát hiện mình không ngờ lại không khóc nữa. Trong lòng chỉ tràn ngập vui mừng, phản phất như là có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với Sở Dương. Chỉ là vừa lên tới chỉ còn lại có ba chữ liên thanh. Thật tốt quá, thật tốt quá. Cứ thế phọt ra khỏi miệng. Thế nhưng trong lòng Sở Dương lại cảm động. Hắn biết mà Khinh Vũ nói thật tốt quá cũng không phải là việc đánh bại thiên ma, thật tốt quá, mà là ngươi không có việc gì, thật tốt quá. Cường địch đã lui, chúng ta cũng nên làm chính sự thôi. Mạc Thiên Cơ như có chút suy nghĩ, nhìn Sở Dương một cái, tiếp đó xoay chuyển đề tài. Đúng vậy, tinh thần của Huy công tử phấn chấn nói, cái tên kỳ đà cản mũi kia đã cút xéo rồi, ta dẫn các ngươi tới cửa vào tinh linh chi thành, làm chính sự mới là điều đúng đắn lúc này. Sở Dương đại thắng làm tâm tình của mọi người khoái trá hỉ hả, vây quanh Úy công tử mà đi. Tất cả lo lắng lúc trước đã hoàn toàn tan thành mây khói, duy chỉ có Mạc Thiên Cơ, Mạc Khinh Vũ cùng Sở Dương là rớt lại phía sau. Vừa rồi hình như người đã chiếm được chút tiện nghi phải không? Mạc Thiên Cơ cười hăng hắc, thấp giọng truyền âm. Tình huống vừa rồi có chút mơ hồ, ta hình như có thể đã thôn phệ một chút thần hồn của hắn cũng không chừng, hẳn là như vậy. Sở Dương thu liễm tâm thần lại một lần nữa chìm vào thức hải, lúc này hắn mới bất ngờ phát hiện thức hải của mình đã khuếch trương gần như gấp đôi. Nhìn biến hóa bất ngờ này hắn cũng bị dọa cho nhảy dựng lên, nghe Mạc Thiên Cơ hỏi hắn cũng không hề giấu giếm. Khục, Mạc Thiên Cơ ho khan một tiếng nói. Biến hóa này chớ có nói cho bất luận kẻ nào biết. Ta biết rồi, Sở Dương cười, nhưng đối với ngươi thì đương nhiên không ngại. Trong lòng Mạc Thiên Cơ ấm áp nhưng lại chừng mắt nói. Chỉ cần người vĩnh viễn đối tốt với muội muội của ta, đương nhiên là không ngại. Nếu như người... Sở Dương cười ha hả, hắn đương nhiên hiểu ý tứ của Mạc Thiên Cơ. Mạc Khinh Vũ bên cạnh đỏ mắt, nhị ca. Thế nào mà cái gì cũng nói ra vậy? Vừa rồi ngươi chạy đi đâu? Ở trong cửu kiếp không gian, Sở Dương lộ vẻ bất mãn chất vấn Kiếm Linh. Ở thời khắc nguy hiểm như vậy, thế nào không chạy tới giúp ta một tay? Ngươi có biết vừa rồi nguy hiểm cỡ nào không? Ngươi thật cho rằng đó là trò chơi chắc? Đối với chuyện lần này, Sở Kiếm Chủ quả thực vô cùng bất mãn. Nếu như trên người mình không có kiếm linh thì mình làm sao có thể dễ dàng đáp ứng đối phương như vậy? Không nghĩ tới là gã trợ thủ tốt nhất của mình là kiếm linh lại đứt xích đúng vào thời điểm mấu chốt nhất, thậm chí không chỉ nói là đứt xích mà trực tiếp biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi đâu. Giờ phút này nguy cơ đã được giải trừ thì đương nhiên phải hỏi cho rõ ràng ra. Sau này cơ hội đối diện với thiên ma chỉ sợ là không ít, nhất định phải hỏi cho rõ ràng nguyên cớ bên trong. Đây chính là một sự phiêu lưu, hở ra một cái là mất mạng như chơi. Kiếm Linh liền lộ vẻ buồn bực. Ngươi cho rằng chỉ mình ngươi thấy kỳ quái sao? Ta cũng đang kỳ quái đây này. Vừa rồi rõ ràng ta sớm đã muốn lao tới để giúp ngươi, nhưng không hiểu sao vừa động cái thì không thể nhúc nhích. Lúc đó mới chân chính là muốn mạng nha. Cái tư vị đó thật là chó đẻ con lý mẹ nhà nó. Sở Dương ngẩn ra. Đột nhiên không cử động được ư? Có phải là dị năng của thiên ma hay không? Quái vụ kia hình như rất lợi hại. Không phải là hoàn toàn không có khả năng này, nếu như thiên ma quả thực có dị năng như vậy thì đánh giá về thiên ma nhất tộc phải sửa lại một lần. Kiếm Linh khinh thường nói, ta nhổ vào, chỉ bằng thiên ma mà cũng có thủ đoạn này sao? Nếu lấy tu vi đối chiến thì bản kiếm tạm thời không bằng hắn, nhưng nếu hắn muốn bằng vào thần hồn mà hoàn toàn khống chế áp chế bản kiếm thì mệt chết cụ hắn cũng không làm được. Về một chút quỷ vụ kia thì bản kiếm nhấc tay một cái là có thể phá tan. Bất quá thực sự kỳ quái, trước kia tôi từng xuất hiện một tình huống nào như vậy. Có lực lượng áp chế này thực sự rất khủng bố, hiện tại nghĩ lại mà còn cảm thấy đang sợ đây. Sở Dương ngật đầu, rồi ngẩng đầu nhìn lên không trung như có điều suy nghĩ. Sau một lời lâu hắn mới nói, một khi đã vậy, vậy thì không có việc gì nữa rồi. Nhưng trong lòng thầm nghiến răng nghiến lợi, nhất định là con hàng kia dở trò quỷ rồi. Trừ hắn ra thì còn ai khác dở hơi như vậy nữa. Tiền sư bố nhà nó, đợi lão tử lên trên đó rồi, xem lão tử hành hạ người như thế nào. Không ngờ lại dám ám toán ta, lấy cái mạng nhỏ của lão tử ra chơi đùa. Tuyết Lệ Hàn đang ở trên cửu trọng thiên khuyết xa xôi đột nhiên ắt xỉ hơi một cái. Ắt xỉ, một tiếng nhảy mũi giống như kinh lôi trước mắt giật giật ầm ầm bắn ra. Chủ thượng, lão giả đi phía sau đột nhiên giật mình, không hiểu ra làm sao cả. tu vi đến như chủ thượng rồi mà không ngờ lại còn có thể nhảy mũi sau, thật là quái dị. Lão già đi theo Tuyết Lệ Hàn ngây ngẩn ra, nhảy mũi ư? Tu vi như chủ thượng mà không ngờ còn nhảy mũi. Nhà, Tuyết Lệ Hàn cười khổ một tiếng, tăng nhanh cước bộ rời đi, rồi đột nhiên mở miệng nói, chờ đến khi người nọ lên thì an bài người tiếp dẫn hắn tới động cực thiên. Vâng, lão già vội vàng vâng dạ rồi lại hỏi, là trực tiếp tiếp dẫn tới Đông Hoàng Cung sao? Tuyết Lệ Hàn lại nói, trước khi hắn đủ lông đủ cánh thì chớ cho hắn biết Đông Hoàng Cung nghĩa là gì. Vâng, thuộc hạ hiểu rồi. Tuyết Lệ Hàn liền phất tay áo một cái rồi biến mất không thấy tăm hơi, chỉ có một tiếng thở dài trầm thấp như có chút chán nản. Hài, quên mất là còn có cái đó, mà thôi kệ mẹ nó, thực sự là phiền toái. Rồi cứ như vậy hoàn toàn biến mất. Lão già trợn mắt há hốc miệng, chù trừ hồi lâu rồi rốt cuộc cũng lắc đầu mà đi. Vừa đi vừa thở dài, chỉ cảm thấy cả đời mình gặp bao nhiêu chuyện kỳ quặc quái gở, nhưng đều không có mơ hồ, khó hiểu bằng một chuyến hạ giới trong nửa ngày vừa rồi. Thì ra, ý tứ ban đầu của chủ thượng không phải muốn đưa hắn tới động cực thiên, nhưng bây giờ lại thay đổi ý định, chẳng lẽ là muốn tự mình chiếu cố ra hỏa kia sao? Thừa tướng đại nhân vừa đi vừa lẩm bẩm, tiểu tử này rốt cuộc là nhân vật nào, ở đâu chui ra vậy? Ở trên đường có vô số người vừa nhìn thấy thân ảnh của lão già liền vội vàng xoay người và hành lễ từ xa, thần thái rất cung kính. Nhưng lão già này lại giống như không hề phát giác ra bọn họ, trong miệng cứ lẩm bẩm, còn chân thì bước đi, vẻ mặt hoang mang giống như người vừa mới chơi đá. Từ đó thì Cửu Trọng Thiên Khuyết Đông Cực Thiên đột nhiên xuất hiện một lời đồn, chẳng nhẽ là chủ thượng không vừa mặt với thừa tướng đại nhân, đã hung hăng giáo huấn cho một hồi, không ngờ lại còn dọa cho một vị cao thấp siêu cấp cao thủ uy danh chấn động cả Cửu Trọng Thiên Khuyết phải sợ tới mức ngớ ngẩn đần độn như một thằng ngáo đá, thân hồn bất phụ thể. Xem ra lần này là mâu thuẫn không nhẹ nha. Thế là lời đồn đãi Động Cực Thiên quần thần không hợp cứ như vậy lặng lẽ được truyền ra ngoài và ảnh hưởng sâu xa tới sinh hoạt của mọi người. Lúc này thì lại nói về đám người Sở Dương, 12 người cùng nhau tiến sâu vào rừng rậm. Quý công tử thân là chủ nhân, đương nhiên xe nhẹ đường quen đi thẳng một mạch tới nơi thoạt nhìn cực kỳ hoang vắng. Địa điểm này so với những nơi khác thì quả thực hoang vắng hơn nhiều. Ở trong phạm vi 10 trượng không có đến một ngọn cỏ, trên mặt đất chỉ tích được một tầng lá khô thật dày. Ánh mắt của Quý công tử lộ ra một tia thương cảm khó mà che giấu được, y vung tay lên, lá khô trên mặt đất rào một tiếng bay đi, lộ ra mặt đất trần trụi. Nhìn bộ dáng nơi này tựa hồ nó vốn là một con suối, nhưng hiện giờ đã khô cạn không biết bao nhiêu năm tháng rồi. Có lẽ 100 năm, có lẽ 1000 năm, thậm chí là 1 vạn năm, 10 vạn năm. Nơi này chính là cửa vào của Tinh Linh Chi Thành. Nguyên bản nơi này chính là một miệng Thiên Linh Tuyền. Tuyền thủy sẽ chảy ra từ nơi này. Sinh linh uống vào là có thể kéo dài tuổi thọ, bách bệnh, tiêu trừ. Mà sở dĩ Thiên Linh Tuyền có thể hình thành được lại bởi vì nó pha lẫn với khí vụ của sinh mệnh chi tuyển ở trong Tinh Linh Chi Thành bên dưới. Thanh âm của Quý công tử có chút bi thương. Sau khi Tinh Linh Chi Thành biến mất, Thiên Linh Tuyển miễn cưỡng duy trì được 3 năm rồi cũng dần khô cạn, cuối cùng biến thành cái bộ dáng như trước mắt này. Tinh linh nhất tộc đã từng cường thịnh một thời, cứ như vậy mai một theo năm tháng, giống như là con suối nhỏ khô cạn này, sinh cơ đã không còn. Quý công tử ngửa mặt lên trời thở dài thườn thượt. Vậy bây giờ phải làm thế nào mới có thể khai mở Tinh Linh Chi Thành đây? Sở Dương hỏi. Chỉ cần đem sinh mệnh chi tuyền tưới vào nơi này, sinh mệnh chi tuyền đương nhiên sẽ một đường chảy thẳng xuống phía dưới, một mực chảy vào lòng đất, tiến vào trong tuyển nhãn của sinh mệnh chi tuyền ban đầu để khôi phục lại sinh cơ ở bên trong, sau đó sẽ tiến tới ôn dưỡng tinh linh sinh mệnh thụ ở bên cạnh. Sinh mệnh thụ mà sống lại nhất định sẽ dẫn động đến thiên địa dị biến, dẫn phát đến thiên tinh nguyệt hoa, chiếu rọi nơi này. Sau đó ba phương diện tuần hoàn không ngừng, dần dần có thể khiến tinh linh chi thành khôi phục lực sinh mệnh và chậm rãi trở nên kiên cố hơn. Quý công tử nói, đợi đến khi bên trong có thể thừa nhận được trọng áp nhất định thì chúng ta có thể tiến vào. Nói xong hắn lại thở dài, nhưng quá trình này lại cần có rất nhiều tuyền thủy của sinh mệnh chi tuyền mới có thể thành công. Ta và ngươi đều biết, sinh mệnh chi tuyền là thiên hạ chí bảo. Nếu như ngươi phát hiện ra sinh mệnh chi tuyền của ngươi không đủ dùng, vậy thì cũng đừng lãng phí, ta hoàn toàn có thể hiểu được. Sở Dương gật đầu, tâm ý của Úy công tử hắn đương nhiên là hiểu. Bất quá hiện giờ sinh mệnh chi tuyền trong cửu kiếp không gian đã tiến vào một mức độ đại thành, thậm chí phẩm chất vượt xa sinh mệnh chi tuyền mà tinh linh tộc cần đến. Hơn nữa còn có thể không ngừng sinh sôi cuồn cuộn không dứt, cho dù hao tổn có lớn hơn nữa thì cũng vẫn chịu được, căn bản không cần lo lắng tới băn khoăn của Úy công tử. Chà, yêu cầu này của ngươi cũng thấp quá nhỉ? Chẳng lẽ ngươi cầu khiến tinh linh chi thành có thể thừa nhận được áp lực nhất định là thỏa mãn rồi sao? Sở Dương hỏi. Không muốn cho tinh linh chi thành thấy lại ánh sáng mặt trời sao? Người cũng quá bi quan rồi. Úy công tử cười thảm một tiếng, tinh linh chi thành lại thấy ánh mặt trời, ta đương nhiên là muốn, thậm chí là vô cùng khát vọng. Chỉ là trên đời này chỉ còn lại có một mình ta là tinh linh mà thôi, lực lượng thực sự là quá có hạn. Nếu như tinh linh chi thành mà tái hiện cõi trần nhất định sẽ gây ra chấn động mãnh liệt, cao thủ thiên hạ nghe thấy sẽ nườm nượp kéo tới, một mình ta thì bảo hộ thế nào được? Thất phù vô tội nhưng hoài bích là có tội, đạo lý này ta vẫn còn hiểu được. Cứ để nó ngủ say dưới lòng đất đi, có thể giúp ta bảo toàn nó không đến mức hủy diệt cũng là đủ lắm rồi. Mạc Thiên Cơ gật đầu nói, đúng vậy, hiện tại một mình Úy huynh quả thực không thể bảo hộ tinh linh chi thành. Nếu như bất chấp hậu quả mà cường hoành xuất thế chỉ sợ lại đem lại chuyện xấu, ngược lại còn khiến cho tinh linh chi thành nhanh chóng bị hủy diệt đi. Nói cũng phải, Sở Dương trầm ngâm một chút đồng tình nói. Dưới sự chỉ huy của Mạc Thiên Cơ, 10 người lập tức tản ra bốn phía bao vây khu vực cả trăm trượng ở giữa, hộ pháp một cách nghiêm mật. Chỉ có Úy công tử và Sở Dương là đứng ở khu vực trung tâm. Bắt đầu được chưa? Sở Dương hỏi. Sắc mặt Úy công tử đột nhiên trắng nhợt, thân thể cũng thoáng có chút run rẩy. Chờ đợi 10 vạn năm, hôm nay giấc mộng cuối cùng trở thành sự thật. Kích động như vậy thì bất luận kẻ nào cũng khó mà kiềm chế được. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, hít mấy hơi thật sâu, cuối cùng nghiến răng nói, bắt đầu đi. Trên quai hàm của hắn đã hiện rõ lên góc cạnh, rõ ràng là đã dùng lực rất mạnh, đó là dấu hiệu của việc nghiến răng hạ quyết tâm. Bởi vậy có thể thấy được là trong lòng Úy công tử đang giống như biển cả dậy sóng, tuyệt đối là không bình thản như vẻ bề ngoài của hắn. Sau khi nói một câu bắt đầu đi thì Úy công tử lại lâm vào trầm mặc trong một khoảng thời gian ngắn. Sở Dương hiểu rõ tâm tình của Úy công tử hiện giờ, chỉ giữ im lặng kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng hai tay Úy công tử chậm rãi dang rộng ra, lập tức có vô số gợn sóng lục sắc từ trên người hắn chậm rãi tỏa ra, từng vòng lướt qua cái vùng đất khô cạn này. Ở xung quanh, vô số hoa cỏ cây cối bắt đầu cấp tốc sinh trưởng dị thường hung mãnh. Vô số đại thụ 5-6 người ôm không xòe, bằng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ sinh trưởng kinh người, rào rào vươn lên, thân cây cũng nhanh chóng to ra mấy vòng. Về phần những cây nhỏ xung quanh sinh trưởng lại càng thêm rõ ràng. Một khắc trước vẫn còn nhỏ bé, ngay lập tức đã biến thành đại thụ phải một người ôm mới hết. Lại qua một lát thì đã lột xác biến thành đại thụ mấy người mới có thể ôm xòe. Đám người có độc hành vốn đang hộ pháp bên ngoài kinh ngạc phát hiện, tất cả cây cối ở vòng ngoài không ngờ đều đang điên cuồng sinh trưởng, chậm rãi giảm bớt đi không gian vốn có. Dần dần toàn bộ nối liền lại với nhau, ngăn cách 10 người ra bên ngoài, hơn nữa xu thế còn đang không ngừng khuếch trương. Tuy rằng biên độ không còn quá lớn nhưng chúng vẫn đang khuếch trương liên tục không ngừng. Trước mắt thì đã không còn nhìn thấy bao nhiêu đại thụ che trời nữa. Trong tầm mắt có thể nhìn thấy cũng chỉ còn lại một gốc đại thụ đường kính ít nhất phải trên trăm trượng. Tất cả đại thụ phảng phất đao trở thành nhất thể. Mà gốc cây đại thụ này còn đang không ngừng sinh trưởng khuếch tán ra ngoài. Thật là thần kỳ. Mà Khinh Vũ mở to mắt nhìn than thở không thôi. Là thực hay là giả đây? Đây mới là bí pháp chân chính của tinh linh nhất tộc sao? Mạc Thiên Cơ trầm ngâm như có điều suy nghĩ. Ai nha, không xong, hỏng rồi. Mạc Khinh Vũ đột nhiên tỉnh ngộ. Sở Dương hiện tại vẫn còn ở bên trong, hắn không phải cứ như vậy mà bị nhốt trong thân cây đấy chứ. Ha ha, mọi người cười lớn, điều này làm sao có thể. Yên tâm đi, tiểu nha đầu, Sở Dương ca ca của ngươi tuyệt đối không bị nhốt trong thân cây. Ở bên trong cây cối tứ phía vẫn đang không ngừng sinh trưởng, theo vô số cây cối sinh trưởng lên, không gian chậm rãi bị thu hẹp lại, hình thành nên một cái không gian cho có chu vi chỉ khoảng 15 trượng, xông thẳng lên trời. Thế nhưng cành lá sinh trưởng cũng phi thường rậm rạp, sớm đã bao phủ toàn bộ không gian phía trên, đến một điểm ánh sáng mặt trời cũng không hề nhìn thấy. Xung quanh chỉ có khí tức sinh mệnh và hương thơm ngào ngạt của hoa cỏ cây cối, gần như ngưng thành thực chất khiến cho người ta thực thoải mái, dễ chịu. Trừ bỏ cây cối ra thì tốc độ hoa cỏ sinh trưởng cũng rất nhanh, thậm chí là khủng bố dị thường. Tứ phía xung quanh tất cả hoa cỏ đều dùng một loại tốc độ khủng khiếp mà sinh trưởng, hướng về vị trí trung tâm tràn tới. Thế nhưng chỉ cần chạm vào cái khoảnh đất khô cằn này, tất cả thực vật lập tức điêu linh ngay. Phảng phất nơi đây có một loại gì đó tà ác vô hình, chuyên môn thôn phệ đi tất cả sinh cơ của thực vật. Thế nhưng quý công tử cũng không nhụt chí chút nào, hắn tiếp tục không ngừng cố gắng, không ngừng thôi động dị năng. Lục sắc quang hoàn trên người hắn tỏa ra từng vòng như là máy phát sóng vậy, không ngừng khuếch trương ra. Hoa cỏ không ngừng sinh trưởng rồi chết héo, thế nhưng thế tiến không ngừng phát triển, chỉ là tốc độ tiến lên thực sự quá chậm, gần như phải tiến vào từng tấc, thậm chí có đôi khi còn xuất hiện tình huống rút lui một chút. Bởi vì phải liên tục khu động dị năng, trên trán quý công tử cũng không ngừng rịn mồ hôi, sắc mặt dần trở nên trắng bệch. Rất rõ ràng là hiện tại hắn gần như đã rơi vào trạng thái kiệt sức, nhưng hắn vẫn kiên trì, dốc hết tâm lực, nghị lực để mà làm. Đó là kiên trì với giấc mộng lớn nhất của tộc đàn suốt 10 vạn năm. Sở Dương vô thanh vô thức tiến lên vung tay, quý công tử lập tức há miệng, một viên cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh rơi vào miệng của quý công tử. Đan dược vừa vào miệng thì liền tan ra, nháy mắt đã bổ sung tất cả tiêu hao của quý công tử. Tinh thần quý công tử đột nhiên chấn động, hai tay lại một lần nữa vẽ lên vô số hoa văn thần bí tràn đầy ảo diệu. Từng vòng lục sắc quang hoàn cuồn cuộn tràn ra, đẩy nhanh tốc độ tiến lên phía trước của hoa cỏ cây cối. Đúng vậy, quang quyển vốn là lục sắc, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là lục sắc mờ mờ mà thôi. Bất quá giờ khắc này đã là quang mang lục sắc rồi. Quang mang chân thực gần như đã ngưng thành thực chất, hoa cỏ chung quanh nháy mắt hừng hực sinh trưởng, sau đó nháy mắt lại héo rũ, rải mầm mống xuống mặt đất, tiếp đó mầm mống lại nảy mầm, sinh trưởng, cắm rễ, một lần nữa hướng về vị trí trung tâm mà tràn tới. Khoảng đất khô cằn chu vi chừng 10 trượng ở phía trước, hiện tại chỉ còn lại có khoảng 3 trượng mà thôi. Hơn nữa không gian này còn đang không ngừng thu nhỏ lại. Quá trình chậm rãi đơn giản lại thêm buồn tẻ, cứ thế lặp đi lặp lại, hết lần này tới lần khác. Sở Dương đã hao phí tới viên cửu trọng đan không hoàn chỉnh thứ 3. Khoảnh đất khô cằn dưới chân hai người chậm rãi thu nhỏ lại, đại lượng, đại thụ xung quanh sớm đã biến thành một cái cây hoàn chỉnh, bên trong thậm chí còn đang thu hẹp không gian lại nữa. Toàn bộ khu vực chu vi 130 trượng đã biến thành một cây đại thụ chọc trời, hơn nữa từ bên trong tuyệt đối không nhìn ra được, bởi vì phía trên ước chừng có mấy chục vạn, mấy trăm vạn cành lá đan xen lẫn nhau, nó rậm rạp tới mức khiến da đầu người ta phải run lên. Lúc này ở trong khoảng không gian chính giữa, khí tức sinh mệnh đã nồng đậm tới mức khiến người ta có một loại cảm giác chỉ hít thở thôi có thể trường sinh bất lão. Ở bên trong này chỉ có hai người, cũng chỉ hai người. Trên mặt đất, khoảnh đất từng giống như khô cằn vĩnh cửu kia giờ phút này đã trở nên ẩm ướt, lục ý giạt rào, xung quanh hoàn toàn đã bị cỏ cây rậm rạp che lấp. Đến tận lúc này hai người đều có thể phán đoán ra được khoảnh đất này đã chính thức hồi sinh rồi. Nhưng ở chính giữa vẫn còn lại một không gian khô cằn nho nhỏ chỉ lớn bằng miệng cái chén trà. Hô, quý công tử thở phào nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc gần xong. Lúc này Sở Dương mới chậm rãi từ trong bụi cỏ rậm rạp chui ra, bộ dáng có mấy phần chật vật, trong lỗ mũi của hắn còn mọc ra mấy cọng cỏ màu xanh nhạt. Sở Diêm Vương vội vàng nhổ cỏ ra khỏi lỗ mũi của mình, tán thán nói, năng lực đặc thù của tinh linh nhất tộc quả nhiên là nghịch thiên, thủ đoạn bậc này thì không phải con người có thể làm được. Quý công tử cười khổ một tiếng, quả thực không phải con người có thể làm được, bởi vì thủ đoạn này phải dùng tới sinh mệnh bản nguyên chi khí của tinh linh nhất tộc để mà thôi động. Sở Dương cười ha hả, hiện tại phải làm thế nào đây? Rất đơn giản, chỉ cần chút sinh mệnh chi tuyển vào chỗ này là được, quý công tử nói. Đừng thấy nơi này không có phòng hộ mà coi thường, sinh mệnh lực của sinh mệnh chi tuyển tuyệt đối sẽ không lọt ra ngoài một chút nào. Hơn nữa vừa rồi ta đã dùng tinh linh chi lực tạo thành cân duyễn, một cái kênh dẫn tuyển thủy xuống phía dưới sẽ không có bất kỳ một chút trì hoãn nào, trực tiếp thông thẳng tới tuyển nhãn của sinh mệnh chi tuyển. Chỉ cần có đủ sinh mệnh chi tuyển thì... Sở Dương, nếu người cảm thấy không làm được thì cũng không cần miễn cưỡng, sinh mệnh chi tuyển đối với các ngươi cũng là quá quan trọng. Nói cho đúng ra thì hai người bọn họ hiện tại đang đứng trong thân của một cây đại thụ khổng lồ có đường kính lên tới 130 trượng, có nghĩa là hơn 450 mét, rơi vào tầm đấy, tầm 450 mét là đường kính nha, và hai người này đang đứng ở giữa của cái thân cây đại thụ đó, 10 người kia thì đứng bảo vệ xung quanh thân cây. Ta biết rồi, Sở Dương ừ một tiếng rồi bước lên phía trước hai bước, đi tới cái kênh dẫn nước to bằng miệng chán trà kia, hắc một tiếng duỗi tay ra, hạ mông xuống trung bình tấn. Ngừng, người dừng ngay lại cho ta. Quý công tử mặt nổi đầy gân xanh cả giận nói, đây là tưới sinh mệnh chi tuyển, ngươi đừng có bộ, bày ra cái bộ dáng thối hoắc, cứ giống như ngươi đi đại tiểu tiện vậy. Sở Dương đang tọa mã, Trung Bình Tấn lập tức dở khóc dở cười. Đại ca, người phải biết là chỉ có dùng tư thế này thì mới có thể thôi động sinh mệnh chi tuyển chảy ra không ngừng, sau đó thì đi qua ngón tay ta mà chút xuống. Nếu không làm như vậy cũng chỉ có thể lấy ra từng điểm, nhất định là giữa sẽ bị ngắt quãng. Chỉ có bảo trì bộ dáng này ta mới đảm bảo tuyền thủy cuồn cuộn không dứt. Ngươi đừng có đã mù rồi lại còn hay liên tưởng linh tinh, đại tiểu tiện. Thật là thiệt thòi ngươi cũng nghĩ ra được. Quý công tử ngẩn người ra, cái gì mà liên tưởng linh tinh, ngươi không thấy cái bộ dáng ngươi hiện tại giống thằng ngồi ỉa à? Thôi quên đi, ngươi cứ duy trì như vậy, kệ mẹ ngươi, đừng có nhúc nhích. Nói xong hắn liền xoay người vung tay khoét ra một khối lớn trên thân đại thụ, căn cứ và tư thế hiện tại của Sở Dương mà điều chỉnh, sau đó tùy tiện làm thành một khối gỗ nhét thẳng vào dưới mông của Sở Dương, đen mặt lại. Dùng tư thế này không có ảnh hưởng gì chứ? Được rồi, Sở Dương không biết phải nói gì, đây là chuyện gì chứ? Vừa rồi mình coi như là tọa mã, còn bây giờ càng không phải giống như đang ngồi ỉa hay sao? Quý công tử khẩn trương và chờ mong, chỉ thấy Sở Ngự Tọa hự một tiếng, ngón tay điểm ra. Đầu ngón tay dừng lại ở phía trên miếng đất, chỉ nhỏ bằng cái miệng chén trà khoảng cách 3 tấc. Tiếp đó một tia tuyền thủy trong vắt từ đầu ngón tay hắn bắn ra, rơi vào trong đó rồi biến mất không thấy đâu nữa. Theo tuyền thủy trong vắt cuồn cuộn chảy ra không dứt, ở trong một khắc vừa rời khỏi đầu ngón tay, không ngờ mỗi một giọt đều tỏa ra quang mang rực rỡ chói mắt, tựa như ngân hà lưu động giữa trời đêm, mang theo vô tận sự cao quý giống như mộng huyễn, biến mất trong cửa vào, dẫn tới sinh mệnh chi tuyển của tinh linh nhất tộc. Thời gian chậm rãi trôi qua, Sở Dương đổ ra sinh mệnh chi tuyển liên tục không ngừng, sắc mặt cũng bình tĩnh không dao động. Sắc mặt Quý công tử thì mang theo khát vọng, thấp thỏm, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào sinh mệnh chi tuyển chậm rãi chút vào, không chớp lên một cái. Giờ phút này Quý công tử vừa hy vọng Sở Dương có thể vĩnh viễn chút xuống sinh mệnh chi tuyển như vậy, giúp cho tinh linh chi tuyển chân chính hồi sinh, lại vừa sợ tiêu hao quá nhiều sinh mệnh chi tuyển của Sở Dương sẽ tạo thành bất lợi cho tương lai sau này của hắn. Trong lòng hắn rối rắm, thực sự không phải người ngoài có thể cảm nhận được. Ở trong cửu kiếp không gian, so với Sở Dương bình tĩnh thì vẻ mặt kiếm linh lại co giật không ngừng. Nhìn sinh mệnh chi tuyển bị chuyển ra ngoài không ngừng liên tục như vậy, cho dù biết là không tổn hại tới căn bản nhưng hắn vẫn có một loại cảm giác xót ruột giống như bị người ta xẻo ra cắt thịt vậy. Xong chưa? Còn chưa xong ư? Như thế nào còn chưa xong vậy? Nhiều lắm rồi đó nha. Nhiều như vậy thì chắc là phải đủ rồi chứ. Kiếm linh cứ không ngừng lải nhải giống như một tên bị mắc bệnh thần kinh. Trong lòng thì đau xót đến cực điểm. Từ khi ở trong cửu kiếp không gian có sinh mệnh chi tuyển, chưa bao giờ phải lấy ra một lúc nhiều như vậy. Cái này là quá nhiều rồi. Kiếm linh cảm thấy bất kể là ai, kể cả Tuyết Lệ Hàn, ách, là chủ thượng, cũng không cần phải trả giá nhiều sinh mệnh chi tuyển như vậy. Huống chi hiện tại đổ ra bao nhiêu sinh mệnh chi tuyển như vậy dường như còn chưa đủ, thậm chí là có thể còn rất xa mới đủ. Cứu mạng à! Theo sinh mệnh chi tuyển liên tục được đưa vào cái miệng kênh dẫn, dần dần tràn ngập các loại lưu quang đủ màu sắc, từng điểm quang điểm mờ ảo không ngừng bay ra rồi tiêu tán vào hư không. Quang mang mờ ảo càng lúc càng nhiều, càng ngày càng sáng lạn, cuối cùng thậm chí còn ngưng tụ gần như thành thực chất. Hô hấp của Úy công tử càng ngày càng dồn dập, hai mắt hắn gần như muốn lồi cả ra ngoài. Hai cái bàn tay siết chặt lấy nhau, trong lòng bàn tay ướt đẫm cả mồ hôi. Sắp rồi, sắp rồi, sắp được rồi. Úy công tử giống như phát bệnh thần kinh thì thào lẩm bẩm. Đại ca, thực sự sắp xong rồi sao? Hiện tại ta đã dốc ra gần 7.000 cân sinh mệnh chi tuyển rồi, thực sự sắp xong sao? Sở Dương trợn trắng mắt. Sắp xong rồi, tiếp tục đi. Quý công tử căn bản không nghe thấy Sở Dương nói gì, hắn đã sớm lâm vào hưng phấn tột độ, sớm đem hứa hẹn ban đầu vứt lên 9 tầng mây. Nếu như Sở Dương Vương hiện tại dám ngừng lại, phòng trường quý công tử không thèm nói hai lời sẽ trực tiếp liều mạng túm cổ áo Sở Dương, cũng phải bắt hắn tiếp tục lè sinh mệnh chi tuyển ra. Khục, Sở Dương vẻ mặt xót của, trời ạ, nhiều sinh mệnh chi tuyển như vậy rốt cuộc khi nào ta mới có thể kiếm lại được đây. Quý công tử triệt để là hồn du thiên ngoại, không có nói chuyện với Sở Dương, chỉ nhìn chằm chằm vào cái miệng kênh lớn bằng miệng chén trà thì thào lẩm bẩm, nồng đậm như vậy, sắp thành rồi, sắp thành. Sở Dương hoàn toàn tắt tiếng. Trước sau đã một ngày một đêm trôi qua, huynh đệ, nói thế nào ngài cũng phải cho ta nghỉ ngơi một chút chứ, cho dù thực sự không thể nghỉ ngơi thì ngươi cũng phải tỏ vẻ với ta một chút chứ. Ai, đúng là làm người tốt không dễ. Lắc đầu, Sở Dương Vương lại tiếp tục vùi đầu làm việc. cuối cùng theo một thanh âm kỳ quái chậm rãi vang lên, cũng không biết rốt cuộc nó là thanh âm gì, tựa như là phát ra một nơi nào đó ở sâu dưới lòng đất. Loại thanh âm này giống như người ăn uống no nê ở một cái cực kỳ thỏa mãn. Tiếp đó miệng kênh dẫn đột nhiên chậm rãi trầm xuống, cứ thế một mực trầm sâu xuống nửa trượng rốt cuộc mới đứng im. Tiếp đó lại có mấy tảng đá kỳ quái đột nhiên xuất hiện, sau một khắc giống như biến thành đá xanh, vây kín cái miệng kênh dẫn lại. Nhìn qua thấy thế nào nó cũng giống như một cái miệng giếng nhỏ nhỏ. Lại qua một khắc, theo sinh mệnh chi tuyền tiếp tục rót vào khoảng không gian trầm xuống, bắt đầu chậm rãi có hơi nước bay lên, ủng ục, rồi nổi lên bọt nước. Một hương thơm thoang thoảng thấm tận vào ruột gan cứ thế mà bay lên. Sở Dương tham lam hít vào, nhanh, tăng thêm sinh mệnh chi tuyền, chút nhềm thêm sinh mệnh chi tuyền vào, nhanh lên, càng nhiều càng tốt. Quý công tử khoa tay múa chân vui sướng kích động hô lên. Sở Dương thì trợn mắt trắng dã. Đại ca, ngươi nói chút thêm nhiều thì chút thêm nhiều sao? Này, ngươi cho rằng thứ này không đáng tiền lắm mà. Đây chính là sinh mệnh chi tuyền chứ đâu phải củ cải trắng vứt đầy đất đâu. Vốn tưởng ngươi còn để ý tới nhân tình, thế nào mà tới lúc làm việc thì đức hạnh lại tụt dốc thê thảm như vậy. Trong lòng oán thầm không thôi, nhưng tay hắn vẫn dị thường phối hợp gia tăng gấp đôi lượng sinh mệnh chi tuyền. Trời đất ơi, đây là chuyện gì? Sinh mệnh chi tuyền của ta. Ở trong cửu kiếp không gian, kiếm linh lòng đau như cắt, nhìn sinh mệnh chi tuyền dầm thấp xuống tới mức hắn gấp đến phát điên, gào giống không ngừng, để cho ta ra ngoài, để ta ra ngoài ngay, rồi cho ta một cây đao, ta muốn một đao chém chết cái tên tinh linh khốn kiếp kia, cái đồ ăn cướp mà không biết xấu hổ, ta muốn chém chết mẹ hắn, từng đao xảo thịt hắn. Giờ phút này kiếm linh ở trong cửu kiếp không gian cũng hoàn toàn phát điên. Cũng phát điên, ở bên ngoài còn có úy công tử, hiện giờ úy công tử đã quên hết cả trời đất, hoàn toàn không biết bây giờ là năm nào tháng nào. Giấc mộng hơn 10 vạn năm, giấc mộng lớn nhất của tinh linh nhất tộc rốt cuộc đã trở thành hiện thực. À, quý công tử đã mê loạn giống như một kẻ chơi đá quá liều, ngay cả muốn nói gì hắn cũng không thể nghĩ ra được, chỉ có hết sức gào giống như một thằng điên. Cái miệng giếng nho nhỏ kia đã không còn xuất hiện thất thải quang mang và bọt nước, soạt một tiếng phun ra một đạo tuyền thủy trong suốt, bắn thẳng về phía Sở Dương đang ngồi trên cái bục gỗ. Sinh mệnh chi tuyền, điều này cũng đại biểu là sinh mệnh chi tuyền phía dưới đã hoàn toàn phục sinh. Hơn nữa sinh mệnh chi tuyền còn có một đặc tính dị thường đặc thù, đó là sinh mệnh giả, trí đại giã, tức là ai cho ta sinh mệnh, ta trả lại gấp bội. Đây chính là một đặc tính đặc hữu của sinh mệnh chi tuyền mà không có một loại tuyền thủy nào trên thế gian có thể bắt chước được. Sinh mệnh chi tuyền từ dưới mặt đất không ngừng phun ra, Sở Dương từ chối thì coi như bất kính, hắn cũng không chút tuyền thủy ra nữa, ngược lại thu lấy toàn bộ tuyền thủy từ dưới lòng đất phun lên này. Nhưng lúc đầu hắn còn đang kỳ quái, sinh mệnh chi tuyền này là thứ tốt không phải giả, nhưng ta cũng có cơ mà. Hơn nữa còn là sinh mệnh chi tuyền vĩnh viễn không bao giờ khô cạn, vì sao sinh mệnh chi tuyền còn muốn đền đáp ta, có ý nghĩa gì sao? Nhưng sinh mệnh chi tuyển trả ơn tiến vào cửu kiếp không gian, Sở Dương lập tức cảm nhận được bất đồng. Một cỗ cảm kích chi ý nồng đậm từ trong tuyển thủy tràn ra, tiến thẳng vào trong kinh mạch toàn thân Sở Dương. Còn có vô số ý niệm cảm tạ, cũng tinh thuần tràn vào não hải của hắn. Tiến vào đan điền của hắn, tràn vào thức hải, tràn ngập thần hồn chi lực. Đây là ý niệm chi lực, hơn nữa còn là lực lượng cảm tạ của cả một tộc đàn, một cỗ khí vận khổng lồ tới cực điểm ùa tới. Nói về khí vận tuy chỉ là một thứ hư vô mờ mịt, nhưng nó thực sự tồn tại và vĩnh viễn không suy giảm. Nói một ví dụ đơn giản, nếu có một điểm nhỏ khí vận rơi vào đầu ngươi, tối nay dù ngươi có đánh bất kỳ con số nào thì nó chắc chắn sẽ về giải đặc biệt. Tuy tinh linh tộc chỉ còn lại một người, nhưng nó vẫn là một tộc đàn. Huống chi tinh linh chi thành ở dưới lòng đất 10 vạn năm, có biết bao nhiêu đại năng của tinh linh tộc trước khi chết vẫn hy vọng là tinh linh chi thành có thể thấy lại được ánh sáng mặt trời. Chỉ cần có thể cứu vớt tinh linh nhất tộc ta, có thể khiến cho tinh linh chi tuyển một lần nữa phun trào, có thể khiến sinh mệnh chi thụ một lần nữa khôi phục sinh cơ, có thể khiến cho thiên tinh nguyệt hoa lại chiếu rọi, vậy thì đó chính là đại ân vĩnh viễn với tinh linh nhất tộc. Ân này cao hơn trời và sâu hơn cả đất. Tất cả cường giả của một tộc đàn 10 vạn năm cùng cảm tạ, một phần niệm lực, một phần nguyện lực, một phần khí vận. Chỉ như vậy thôi cũng đủ cho Sở Dương từ giờ trở đi ngự trị cổ kim, khinh thường thiên hạ. Thậm chí cho dù là cửu trọng thiên khuyết có thể so sánh khí vận chi lực với Sở Dương cũng là ít ỏi, không có mấy ai. Theo sinh mệnh chi tuyển không ngừng rót vào, ý niệm cảm tạ càng lúc càng nhiều, cũng không biết là trôi qua bao lâu, trên trán Sở Dương dần dần hiện ra một cái ấn ký chớp động quang mang. Nó có hình dạng giống như trăng tròn tỏa ra quang mang tứ phía. Quý công tử nhìn chăm chăm vẫn ký trên trán Sở Dương, cuối cùng trợn mắt líu lưỡi, vẻ mặt chấn kinh vô hạn. Cuối cùng hắn thất thanh kêu lên sợ hãi, thực sự là tinh linh hoàng ấn. Thanh âm đó giống như đột nhiên nhìn thấy quỷ hiện ra giữa ban ngày, thậm chí còn kinh ngạc hơn. Sao? Tinh linh hoàng ấn? Tinh linh hoàng ấn là cái gì? Sở Dương ngạc nhiên hỏi. Quý công tử liền khoát tay, chờ người tiếp nhận xong rồi nói, còn rất nhiều thời gian. Ở trong thanh âm lộ ra vẻ cảm khái nồng đậm. Khi mà Sở Dương có cái tinh linh hoàng ấn này thì khí vận của hắn sẽ tăng lên rất là kinh khủng. Có thể nói từ đây cho đến hết cuộc đời Sở Dương sẽ không bao giờ thua trong các canh bạc. Lại qua một hồi lâu, sinh mệnh chi tuyển của tinh linh tộc rốt cuộc không phun trào ra nữa. Ấn ký trên trán của Sở Dương cũng hoàn toàn được hình thành, chớp động quang mang thánh khiết trên trán hắn một cái rồi lập tức biến mất. Trên trán Sở Dương đã khôi phục lại vẻ trơn bóng bình thường, không nhìn thấy bất cứ cái gì kỳ lạ, tựa như cái tinh linh hoàng ấn kia nó chưa từng xuất hiện vậy. Tinh linh hoàng ấn chính là tượng trưng địa vị ở trong tinh linh nhất tộc. Mỗi một đời tinh linh tộc tối đa chỉ có thể xuất hiện hai cái tinh linh hoàng ấn mà thôi. Quý công tử hâm mộ nói, một cái trong đó chính là hoàng giả của tinh linh tộc đương đại, mà cái còn lại là để tặng cho đại ân nhân, có đại ân thiên cao địa hậu với tinh linh tộc. Có tinh linh hoàng ấn trên người, người có thể hiệu triệu bất kỳ một vị cao thủ nào có huyết thống tinh linh trong thiên hạ. Hơn nữa, tinh linh đó tuyệt đối không thể vi phạm vào yêu cầu của ngươi, bất luận là yêu cầu gì. Tinh linh hoàng ấn hiện ra thì là lệnh xuất nhược pháp tùy, có nghĩa là lệnh ra là có người thực hiện. Phiên thiên phúc địa họ cũng không hối hận. Quý công tử hít vào một hơi khí lạnh, nói cách khác chỉ cần ngươi lộ ra tinh linh hoàng ấn ở trong một thời khắc thích hợp thì cho dù vì giúp ngươi toàn bộ tinh linh tộc vạn kiếp bất phục, tinh linh tộc cũng là muôn chết không tử, không bao giờ hối hận. Thì ra là thế. Sở Dương suy nghĩ một chút rồi nói, bất quá trong thiên hạ cũng chỉ có mỗi mình ngươi là tinh linh, cái này đối với ta cũng không có nhiều ý nghĩa cho lắm. Quý công tử lên trợn trắng mắt mà nói, nếu chỉ luận về tinh linh hoàng tộc huyết mạch tinh thuần thì quả thực chỉ có một mình ta mà thôi. Về phần cửu trọng thiên khuyết có hay không thì ta không biết. Bất quá cho dù là không có thì cao thủ có được huyết thống của tinh linh tộc tuyệt đối không chỉ có một mình ta. Cửu trọng thiên thì có lẽ là khó gặp, nhưng cửu trọng thiên khuyết thì cả đống. Chỉ cần ngươi lộ ra tinh linh hoàng ấn, cho dù những người đó vốn là tử địch của ngươi, nhưng tinh linh hoàng ấn vừa hiện, lực lượng huyết mạch trời sinh sẽ khiến bọn họ phải nghe theo lệnh ngươi. Đây mới là chỗ đáng sợ chân chính của tinh linh hoàng ấn, nó chính là lĩnh vực để cưỡng ép cường đại nhất trên đời. Sở Dương lập tức lắp bắp kinh hãi, tiếp đó vui vẻ. Nói như vậy thì đây là thứ khó lường rồi. Đương nhiên là khó lường. Quý công tử trợn trắng mắt, ta thực sự rất ghen tị hâm mộ với ngươi, còn có chút hận ngươi nữa. Ách, Sở Dương liền đảo trong mắt. Nói như vậy thứ này còn có vẻ có không ít tác dụng, hơn nữa còn rất bá con nhà bà đạo. Cũng đúng à, ai biết trên cửu trọng thiên khuyết sẽ có bao nhiêu cao thủ tuyệt đỉnh sở hữu huyết mạch tinh linh cơ chứ. Thậm chí có khi là cao thủ tuyệt đỉnh mang huyết mạch tinh linh thuần khiết có khi cũng có. Nếu như vậy sau này lên đó chẳng phải là ta có thể. Nghĩ đi nghĩ lại, Sở kiếm chủ liền gãi cằm, nở ra một nụ cười thập phần dâm tiện. Hắc hắc, quý huynh, ta nghe nói tinh linh nhất tộc các ngươi đều phi thường thuần khiết, làm sao lại có huyết thống tinh linh xuất hiện trên người của nhân loại chứ? À, liệu có phải là có cái đó không? Chắc là đúng rồi chứ gì? Hắc hắc. Sở Dương đang thầm nghĩ, chắc là cái bọn tinh linh có huyết thống thuần khiết được kia đã vác đèn pin Trung Quốc của mình đi khắp nơi gây họa. Quý công tử liền giận tím mặt, nín. Đừng có mà nhả dám thối ra. Ngươi là cái đồ lưu manh vô sỉ hạ lưu, tư tưởng thối tha. Tinh linh tộc chúng ta là chủng tộc thuần khiết nhất thế gian, làm sao lại có loại tả môn ma đạo kia chứ? Ngươi nghĩ ta là chủng tộc hoang dâm vô sỉ như cái tên ngạo cả vân kia sao? Gặp đâu thì phang đấy, mà phang đâu thì phập đấy, trẻ già không tha, hạ lưu bị ổi như vậy sao? Sở Dương nghe thế mà cười đến nội thương luôn. May mà hắn không nói mấy câu này ngay trước mặt Ngạo Tả Vân, chứ nếu hắn ở đây chỉ sợ lúc này thì đã đánh nhau to rồi. Đây chính là sự bôi nhọ một cách trắng trợn, cho dù sự thật là vậy thì cũng không thể ăn ngay nói thật đến mức như vậy. Cái gì mà gặp đâu phang đấy, phang đầu phập đấy, trẻ già không tha, hạ lưu bỉ ổi chứ. Nếu không phải, nếu là chủng tộc thân khuyết nhất, vậy thì vì sao lại có hắc hắc? Nụ cười của Sở Dương càng thêm quái dị và dâm tiện. Nhìn điệu cười của hắn thực sự chỉ muốn táng thẳng vào cái mõm của hắn. Ít nhất thì quý công tử hiện giờ cũng rất muốn tống một quyền vào mặt hắn. Người thì biết cái gì? Rất lâu trước kia tinh linh tộc đã từng có một thời gian ngắn không có hạn chế thông hôn với dị tộc. Nhưng phàm là tinh linh tộc bị thông hôn với dị tộc, từ đó về sau phải rời xa khỏi tinh linh chi thành, hơn nữa còn không cho phép ở cùng với tinh linh thuần chủng nữa. Khoảng thời gian đó có vô số tinh linh vì cái gọi là tình yêu vẫy gọi mà rời khỏi tộc đàn. Về sau tinh linh vương phát hiện ra dân cư tộc đàn bỏ đi thực sự là quá nhiều, lúc này mới hạ mệnh lệnh cấm không thông hồn với dị tộc nữa. Nhưng cho dù là vậy thì cũng đã có rất nhiều tộc nhân đã lưu lạc ở bên ngoài, rất nhiều. Hậu đại của những người này trong cơ thể đương nhiên cũng sẽ dung hợp thiên phú siêu cường của tinh linh và nhân tộc lại với nhau. Rất nhiều người còn trở thành cường giả trong cường giả, tốc độ tu luyện cực nhanh. Cho nên có rất nhiều phá toái hư không mà đi, rời khỏi cái thế giới này. Lý công tử nói, đương nhiên, tình huống này chỉ diễn ra ở cửu trọng thiên đại lục chúng ta, chứ về phần các đại lục khác, nhất là trên cửu trọng thiên khuyết có hay không thì ta không thể biết được. Sở Dương cười hì hì nói, không sao cả, quản nó có tác dụng gì hay không, dù sao thì nói cho cùng thứ này cũng không có hại gì, ta đành phải miễn cưỡng tiếp nhận vậy. Dù sao thì không chủ động bước ra thì ngoại nhân cũng không biết, cũng không có ảnh hưởng gì tới sức khỏe. Đối với ta như vậy không ảnh hưởng gì. Quý công tử hoàn toàn chán nản, trừng mắt nhìn hắn có cảm giác muốn hộc máu. Người có thể đề tiện hơn nữa hay không? Sở Dương liền nghiêm trang nói, nam nhân làm sao có thể nói mình không thể? Đương nhiên là có thể. Thế nào, người muốn xem không? Ta có thể thành toàn tâm nguyện của ngươi. Thực sự muốn xem chứ? Quý công tử bại lui, giơ hai tay đầu hàng. Phục rồi, ngươi đúng là đề tiện đến vô địch thiên hạ. Hôm nay ta xem như được lĩnh giáo. Sở Dương cười ha hả, phục là được rồi. Đúng rồi, bây giờ cần bao nhiêu thời gian nữa thì mới xuống được dưới tinh linh chi thành, đây mới là chính sự. Quý công tử nhìn tuyền nhãn lớn bằng cái chén nhỏ kia, trầm tư nói, sinh mệnh chi tuyền hiện giờ đã hình thành, hiện tại đã bắt đầu ôn dưỡng sinh mệnh cổ thụ. Ở bên cạnh sinh mệnh chi tuyền, ước chừng khoảng 3 ngày thời gian là có thể hoàn thành rồi, ở tầm đó. Nói 3 ngày, kỳ thật quý công tử cũng không nắm chắc quá lớn. Hắn đưa ra kết luận này kỳ thực là hắn căn cứ vào ký ức truyền thừa để mà chém. Dù sao còn chưa tận mắt nhìn thấy bao giờ, nói xong ít nhiều cũng có chút lưỡng lự, lại nói, đợi đến khi mà sinh mệnh cổ thụ khôi phục sinh cơ là có thể cùng với sinh mệnh chi tuyển kết hợp lực lượng dẫn động thiên tinh nguyệt hoa chiếu rọi, hình thành nên một vòng tuần hoàn. Cứ như vậy là có thể sinh sinh bất túc không ngừng. Chỉ cần tới lúc đó chúng ta nhất định có thể đi xuống dưới. Sở Dương nhíu mày, đến lúc đó thì phòng trừng phải mất bao nhiêu thời gian? Quý công tử lại nhíu mày suy nghĩ, không dám xác định. Cái này ta cũng không rõ lắm, bất quá muộn nhất là nửa tháng thôi. Dù sao sinh mệnh chi tuyền chính là khâu quan trọng nhất, chỉ cần sinh mệnh chi tuyền được hình thành thì chắc chắn là căn cơ vững vàng nhất, cho nên cũng không mất bao nhiêu thời gian, tin tưởng 15 ngày là cực hạn thôi. Sở Dương thở phào nhẹ nhõm một hơi, vậy thì tốt rồi, 15 ngày cũng không phải quá dài. Nếu người há miệng nói 15 năm gì gì đó thì ta lập tức thắt cổ chết luôn, quá chà đạp người ta. Quý công tử thở dốc một hơi, trợn trắng mắt, thực sự không biết nên nói con hàng này như thế nào nữa, đành phải ngậm miệng không nói. Nếu mà tiếp tục nói chuyện với hắn, thực sự sợ rằng nguyện vọng tinh linh chi thành còn chưa kịp hoàn thành đã bị hắn chọc cho tức chết rồi. Hiện tại rảnh rỗi không có việc gì, đương nhiên phải báo cho các huynh đệ, nhất là Mạc Khinh Vũ, nhà đầu kia hiện giờ quá quan tâm tới mình rồi, chớ có nói mà gấp tới khóc lên. Thừa dịp rảnh tay, Sở Dương liền truyền âm ra ngoài, nói cho đám người Mạc Thiên Cơ tình huống bên trong. Ta ở bên trong, hết thảy đều bình thường, muốn khôi phục tinh linh chi thành đại khái cần 12 ngày thời gian nữa, các người kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài, có việc gì thì cứ tự mình quyết định là được. Sau đó lại bổ thêm một câu, mấy đại nam nhân các ngươi thì đương nhiên không sợ đói, bất quá chớ có để Khinh Vũ đói bụng. Nếu để nha đầu kia gầy đi một chút thôi, sau khi ta ra ngoài nhất định sẽ khiến cho các ngươi phải béo thêm một vòng. Sở Dương vừa nói xong, Mạc Khinh Vũ lập tức xấu hổ đỏ mặt cúi đầu xuống, trong lòng ngọt ngào hưng phấn. Mạc Thiên Cơ cũng cảm thấy an lòng, chậm rãi nói, con hàng này còn có chút lương tâm, không ngờ vẫn còn nhớ quan tâm đến muội muội ta. Yên tâm đi, có ta ở đây thế nào cũng không khiến Khinh Vũ bị gầy đi được. Bất quá đám huynh đệ còn lại bên ngoài vừa an tâm xong, lập tức thì nhau châm chọc, ta phắc, lão đại quá trọng sắc khinh bạn rồi, chúng ta làm sao mà lại không sợ đói chứ, người là sắt, cơm thì là thép nha, không ăn thì cũng là đói bụng, nam nhân cũng là người chứ là chó sao? Lã Khắc Địch âm dương quái khí nói, chúng ta làm thế nào mà lại không sợ đói? Đúng vậy, đúng vậy. Kỷ Mặc liên tục gật đầu, trọng sắc khinh bạn. Kỷ Nhị Gia cũng là thân thể huyết nhục, 20 ngày không ăn cơm thì cũng lăn quay ra chết thôi. Chỉ có cái đám phi nhân loại như Ngạo Tả Vân, Nhuế Bất Thông mới có thể làm những chuyện ghê tởm như ăn tươi nuốt sống. Kỳ Nhị Gia ta tuyệt đối làm không được, đánh chết ta cũng không làm được như vậy. Ngạo Tả Vân và Nhuế Bất Thông lập tức trợn trừng mắt quay sang mà nhìn, thật giống như muốn xông lên đánh cho con hàng này một trận. nhưng Kỷ Mặc rõ ràng không nhìn rõ tình thế trước mắt, vẫn liều mạng khiêu khích. Nhìn cái gì mà nhìn, hai tên phi nhân loại các ngươi còn không nhanh đi săn thú đi, để đại tẩu tương lai của chúng ta đói bụng thì làm sao? Đúng là không có chút nhãn lực, kính trọng gì cả. Đúng rồi, nhớ săn nhiều một chút, các ngươi thì cứ ăn sống là được. Ta với Cố Lão Nhị, Mạc Thần Côn sẽ nướng thịt ăn. Chúng ta là loại nửa người nửa thú, sống chín không quan tâm. Còn chưa nói xong thì Ngạo Tà Vân và Nhớ Bất Thông đã liên thủ hùng mãnh đánh tới, quyền cước tề xuất không chút lưu tình. Chỉ cần nhìn tư thế thôi đã thấy bọn họ giống như có thủ không đội trời chung với Kỷ Mặc. Còn đi săn làm gì? Ca đem hai người các ngươi nướng chín cũng đủ một bữa. Kỷ Mặc phẫn nộ kêu lớn, các huynh đệ xông lên. Má nó chứ, hai tên phi nhân loại này không ngờ lại dám đánh nhân tộc. Kỷ Nhị gia, không sợ khiến chọc mọi người nổi giận sao? Lời còn chưa dứt, chúng huynh đệ quả nhiên cùng nhau động thủ, nhưng mà đối tượng động thủ cũng là Kỷ Nhị gia và La Nhị gia đang bị đánh. Quả hồng đương nhiên phải chọn quả mềm mà nắn. Long tộc và Phượng tộc, các huynh đệ chúng ta không thể chọc vào, cũng chỉ có Kỷ Nhị gia và La Nhị gia. Nhân tộc này là hai cái bao cỏ sẵn có, không đánh cũng phí. Kỷ Nhị gia và La Nhị gia lập tức phải xin khoan dung, che đầu rồi ôm cả đũng quần nữa. Các vị đại gia, tiểu nhân biết sai rồi, các vị đại nhân đừng chấp nhặt với tiểu nhân, trong bụng tể tướng chứa được cả thuyền, xin tha mạng. Tiếp tục đánh, đánh mạnh vào, đánh chết người đã có ta chịu trách nhiệm. Mạc Thiên Cơ đằng đằng sát khí ra lệnh. Cuối cùng chỉ sau vài cái nháy mắt thì Kỷ Nhị gia và La Nhị gia đã nằm thẳng cẳng trên mặt đất như hai con chó chết, trước mắt tối sầm lại. Cố Độc Hành liền lạnh lùng bước tới. Vừa rồi ngươi gọi ta là gì? Cố Lão Nhị sao? Ta còn chưa nghe rõ, ngươi gọi lại lần nữa ta nghe xem, để ta nghe cho rõ ràng, nhanh. Kỷ Mặc cứng họng, thì ra họa từ miệng mà ra. Mạc Thiên Cơ cũng chậm rãi bước tới, âm trầm cười một tiếng. Vừa rồi ngươi gọi ta là gì? Là Mạc Thần Côn hả? Ta còn chưa nghe được rõ ràng, ngươi thử lặp lại lần nữa xem nào, nhanh lên. Kỷ Mặc kêu thảm một tiếng, trời hại ta rồi. Nhận mệnh nhắm mắt rồi chổng cái mông đít lên, đánh đi đánh đi, các ngươi không phải là muốn đánh ta sao? Đừng đánh mặt là được. Bang bang, phịch. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt một cái nửa tháng đã vội vàng trôi qua. Trong nửa tháng này, chúng huynh đệ bên ngoài thì rảnh gần chết, trừ luyện công thì cũng là đánh nhau. Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch mỗi người đều nhau bị đánh ít nhất 40-50 lần. Đây đã là một con số được tính toán bảo thủ nhất rồi. Nhưng hai con hàng này vẫn là mồm mịm bẩn thỉu như trước, quả nhiên là loại siêu cấp gây chuyện. Ngạo Tà Vân cùng Nhớ Bất Thông thì dương dương đắc ý, nhất là Nhớ Bất Thông tự cho rằng tu vi bản thân cao hơn mọi người một đầu, bộ dạng trời là lão đại thì bố mới là lão nhị, rốt cuộc khiến quần chúng phẫn nộ, liên thủ đánh cho một trận. Ngạo Tà Vân bị đánh cho trận trừng con mắt, nửa ngày không bò dậy nổi. Nhớ Bất Thông thì suýt chút nữa bị đánh cho niết bàn. Về sau Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương còn khiêu chiến, hai người đấu với tất cả mọi người còn lại. Nhưng dưới sự chỉ huy của thần bàn quỷ tính Mạc Thiên Cơ, một vị đao trung chí tôn, một vị kiếm trung chí tôn liên thủ, nháy mắt đã bị đánh cho thất điên bát đảo. Đương nhiên, cuối cùng hai con gấu mèo nóng hổi cũng được ra lò. Đến ngày cuối cùng vốn là nên yên tĩnh thì lại bộc phát chiến sự. Chúng huynh đệ đột nhiên phát hiện mọi người ai cũng bị đánh rồi, chỉ có Mạc Thiên Cơ là không bị đánh lần nào. Hắn dựa vào cái gì mà được ngoại lệ, thần côn thì giỏi lắm sao? Chuyện này cứ canh cánh trong lòng, thực sự không công bằng. Thế là cả đám lôi Mạc Thiên Cơ ra đánh cho một trận, đó là công bằng nhất, không ai thoát khỏi vận mệnh một ngày làm đầu heo. Nửa tháng trôi qua, tu vi của mọi người đều tăng tiến không ít, năng lực chịu đòn thì rõ ràng là tăng mạnh rồi. Trừ Mạc Khinh Vũ và Mạc Lệ Nhi, hai vị nữ tử này ra, tất cả những người còn lại ai nấy đều mặt mũi bầm dập, sừng đầu như cái đầu heo. Mấy con hàng này đi ra ngoài, tùy tiện người nào vô luận đi tới đâu cũng đều là những mỹ nam tử ngọc thụ lâm phong. Nhưng giờ phút này ai nấy đều hốc mắt đen sì như gấu mèo, hai má sưng đỏ như cái bánh màn thầu, khóe miệng thì bầm tím như lợn, sống mũi cũng là bầm dập dọa người, toàn là một đoán giống như kiểu dân tị nạn sau khi chạy khỏi nạn đói. Mạc Khinh Vũ và Mạc Lệ Nhi nhìn mãi cũng thành quen, hai nàng chỉ đến một bên để thì thầm nói chuyện, chốc chốc lại khẽ cười. Đối với đám nhân sĩ rảnh rối đến mức đánh nhau bầm dập cả mặt mũi, hai nàng cũng chỉ cười nhạt mà thôi. Nếu như Sở Dương còn ở đây, đại đẻ còn có thể ước thúc mấy tên này một chút, nhưng giờ khắc này Sở Dương không có ở đây, còn Mạc Thiên Cơ và Cố Độc Hành lại không có được uy vọng như vậy. Còn chưa kịp lạnh lùng quát lớn một câu thì đã bị úp sọt đánh tập thể. Nhưng khoảng thời gian ngắn trao đổi này lại khiến Mạc Lệ Nhi phát hiện ra, bất kể lĩnh vực nào, Mạc Khinh Vũ hình như đều hiểu nhiều hơn mình cả. Đây là chuyện gì chứ? Nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương mới có mười mấy tuổi thôi. Hơn nữa khiến cho Mạc Lệ Nhi cảm thấy khó hiểu nhất chính là có đôi lúc Mạc Khinh Vũ lại rơi vào trầm tư, nói thế nào cũng giống như một nữ tử đã nhìn thấu tang thương, nếm trải đau khổ, trải qua phong sương sóng gió, thông suốt thế thái nhân tình, nhưng có đôi lúc lại vô cùng hoạt bát, bộ dáng như tiểu hài nhi thiên chân vô tà vừa mới ra đời. Hai cái loại biểu hiện này tạo thành đối lập dị thường, thậm chí khiến người ta có một loại cảm giác hụt hẫng, không chân thực. Nếu như dùng ánh mắt của người hiện đại thì cách nói của y học hiện đại 10 phần là tâm thần phân liệt, hơn nữa là một loại tâm thần phân liệt cực kỳ nghiêm trọng, siêu cấp hai cái nhân cách. Loại cảm giác kỳ dị này khiến cho Mạc Lệ Nhi cảm thấy thật vớ vẩn, nhưng tình huống này không chỉ xuất hiện trên người Mạc Khinh Vũ một lần. Còn nữa, sau mỗi lần xuất hiện một tình huống như vậy, Mạc Khinh Vũ luôn có vẻ mặt tâm sự nặng nề. Mạc Lệ Nhi phát hiện điều này không thể hiểu nổi. Đêm dài yên tĩnh, nàng từng hỏi Đồng Vô Thương. Đồng Vô Thương trực tiếp phán một câu: người thấy là ta có thể nhìn ra cái gì sao? Mạc Lệ Nhi hoàn toàn bại lui. Đúng vậy, những lời này tuyệt đối là vô cùng chân thật, hoàn toàn không sai sót chỗ nào cả. Ta thế nào lại đột nhiên quên mất, với trí tuệ của Đồng Vô Thương, Đồng Nhị Gia ngài, trừ luyện công và giết địch ra, còn có thể biết ăn no, không để cái bụng đói đã là rất không tệ rồi, ta vốn nên thấy đủ. Mạc Lệ Nhi chế nhạo một câu, rầu rĩ tự mình suy nghĩ, thứ mà mình không thể hiểu rõ đến hỏi con lợn này còn không bằng hỏi đầu gối còn hơn. Đồng Vô Thương nhìn phản ứng của Mạc Lệ Nhi, sừng sốt cả nửa ngày, rốt cuộc nói một câu, biết rồi còn hỏi, rồi xoay người ngủ tiếp. Mạc Lệ Nhi trực tiếp bị nội thương, là siêu cấp nội thương căn bản lại không thể nói với bất luận kẻ nào. Lúc này, ở cách đó mấy ngàn dặm, trong một hẻm núi bí mật, tràn ngập vân sầu vụ thảm, Pháp Tôn từ từ tỉnh lại, mở bừng hai mắt, hắn suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra. Xoay người ngồi dậy thì lại cảm thấy thân thể mình rất kỳ quái, giống như có một loại cảm giác cường đại chưa từng có, nhưng đồng thời cũng cảm thấy có một loại suy yếu chưa từng có. Thân thể cả người hắn vô lực, thân hồn mệt mỏi, ngay cả nhúc nhích ngón tay cũng cảm thấy khó khăn. Nhưng cái cảm giác cường đại kia nó lại chân thực. Tại sao lại có tình huống này xuất hiện? Đây là chuyện gì? Pháp Tôn theo bản năng hỏi, nhưng trong nháy mắt đã khôi phục chấn định, hắn ngẩng đầu nhìn lên đám hắc vụ trước mắt mình. Bên trong hắc vụ này chính là thiên ma. Điểm này thì Pháp Tôn không cần suy nghĩ cũng biết. Chỉ là ngoài ý muốn một chút thôi, ta bị thương. Thiên ma thở dài. Thanh âm tuy rất bình thản nhưng Pháp Tôn lại có thể cảm nhận được rõ ràng trong thanh âm này có một loại tức giận, cuồng bạo bị kiệt lực áp chế lại. Thậm chí ở đằng sau là cảm xúc cuồng bạo kia còn cất giấu mấy phần hoảng sợ, kinh hãi. Các hại hiện tại tựa hồ rất suy yếu thì phải. Pháp Tôn nhau mắt lại nhàn nhạt hỏi. Nói nhảm. Ta bị thương có thể không hư nhược được sao? Thiên ma tức giận không có chỗ đánh nhưng lại không hề giấu giếm. Đối với Pháp Tôn, hắn không cần và cũng không muốn giấu giếm gì. Bởi vì ở trong lòng hắn, Pháp Tôn chính là do một tay mình tạo ra, tuyệt đối là đích hệ. Nhưng lại không biết cái loại thẳng thắn thành khẩn này còn phải xem là người nào cái đã. Thẳng thắn thành khẩn như hiện tại sẽ tạo thành một hậu quả đáng sợ cỡ nào trong tương lai. Nhà! Pháp Tôn híp mắt lại, sắc mặt bình thản không một gợn sóng, nhưng chẳng ai biết trong lòng hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Thiên ma bản nguyên của ngươi hiện giờ đã chân chính giác tỉnh, bắt đầu hình thành ma khí rồi, thiên ma nói. Sau này chỉ cần ngươi chăm chỉ tu luyện, ở dưới sự chỉ đạo của ta, nhất định sẽ trở thành một thiên ma cường đại. Cho dù không bằng được bổn tọa thì cũng không phải là người thường có thể sánh kịp. Pháp Tôn cười khô khốc, thiên ma cường đại sao? Trong lòng đột nhiên cảm thấy vớ vẩn, khó nói thành lời. Bản Tôn chính là người quyền thế đệ nhất của Cửu Trọng Thiên Đại Lục rồi, hiện giờ không ngờ lại vì cái gọi là thiên ma cường đại mà phải chăm chỉ cố gắng ư, làm như ta là học sinh không bằng. Ta theo đuổi cố gắng cũng chỉ là thực lực cá nhân cường đại mà thôi, cho tới bây giờ chưa từng quan tâm tới cái thứ được gọi là thân phận thiên ma. Còn phải được ngươi chỉ đạo mới đạt tới được chứ, ngươi tính là cái thứ gì, lại còn nói là ta không bằng ngươi, ta nhổ vào. Nếu thiên ma bản nguyên của ta đã giác tỉnh, vì sao hiện tại ta lại cảm thấy suy yếu như vậy? Cái này thật không hợp lý, đáng lẽ ta phải cảm thấy thần thanh khí sảng, tu vi tăng tiến mới đúng. Pháp Tôn nhíu mày hỏi lại. Vốn là phải như thế, bất quá ta đã rút lấy một phần bản nguyên của ngươi để chữa thương. Thiên Nha quay sang, thản nhiên nói một câu.